Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Không người dám tranh. Quả nhiên không gạt được tiền bối pháp nhãn. Cung Tỏa Tâm quyến rũ nở nụ cười, gợi cảm làm tức giận tư thái tỏa ra mê người phong vận. Nàng biểu hiện rất thản nhiên, bởi vì chuyện như vậy cũng không khó đoán. Quỳnh Hoa Đan thất truyền đã lâu, hơn nữa nhìn hiện trường nóng nảy bầu không khí liền có thể biết được toàn bộ tu tiên giới tu sĩ đối với Quỳnh Hoa Đan khát vọng lớn đến mức nào. Điều này đại biểu trong đó lợi nhuận vô cùng to lớn, bất cứ người nào được Quỳnh Hoa Đan sau, e sợ đều sẽ muốn nghiên cứu ra nó phương pháp luyện đan, thu được phong phú linh thạch. Xin khuyên ngươi một câu, trừ phi ngươi kỳ chân các nắm giữ có người đan biết phương luyện đan sư, hoặc là có nhất phẩm đại cảnh giới tông sư luyện đan sư, không phải vậy, đừng bạch tốn sức. Lăng Tiên cười nhạt, thâm thúy trong con ngươi né qua một tia tự tin thần thái, hắn có thể không tin tùy tiện người nào, là có thể nghiên cứu ra đan tiên đơn giản hóa sau phương pháp luyện đan. Tiền bối nói giỡn, người đan biết phương vậy cũng là trong truyền thuyết đan tâm, nắm giữ nó đan sư tiền đồ vô lượng, còn nhất phẩm đại tông sư, vậy thì càng hiếm có. Kỳ chân các dù cho thực lực hùng hậu, cũng không cách nào nắm giữ hai người này bất luận cách nào. Cung Tỏa Tâm không phản đối, ở nàng nghĩ đến, nhiều như vậy năm không người nào có thể tái hiện Quỳnh Hoa Đan phương pháp luyện đan, là bởi vì không nhìn thấy Quỳnh Hoa Đan, bây giờ trong tay mình vừa vặn có. Cái kia muốn tái hiện phương pháp luyện đan còn không phải chuyện dễ dàng. Chỉ tiếc, nàng nhất định phải thất vọng. Có tin hay không là tùy ngươi. Lăng Tiên lắc đầu một cái, nói. Ta chỉ quan tâm Quỳnh Hoa Đan cuối cùng giá sau cùng. Nói, hắn đưa mắt chuyển đến phòng khách, nhìn những kia nhân Quỳnh Hoa Đan mà sắc mặt đỏ lên kích động không thôi tu sĩ. Tâm nói Quỳnh Hoa Đan đắt như vậy nóng này, vậy mình có muốn hay không luyện chế nhiều mấy viên? Có điều rất nhanh hắn liền bỏ đi cái ý niệm này, linh thạch tuy được, thế nhưng hắn hiện tại cần chính là khổ tu, là nắm chặt tất cả thời gian tăng lên tu vi của chính mình. Tiện bối xin yên tâm, cái kia cuối cùng một viên Quỳnh Hoa Đan, sẽ lấy cao nhất giá đấu giá cách cho ngươi. Cung Tỏa Tâm xinh đẹp nở nụ cười câu hồn đoạt phách. Chỉ là Lăng Tiên nhưng vô tâm đến xem nàng yêu mị nụ cười, bởi vậy quả thứ nhất Quỳnh Hoa Đan người đoạt được đã sản sinh, lấy 38.000 khối linh thạch giá cao thành giao. Cái giá này để hắn trái tim kịch liệt nhảy một cái, không khỏi nhích miệng nở nụ cười, 38.000 khối linh thạch, cái giá này có thể được xưng là rất cao. Khẩn đón lấy quả thứ hai Quỳnh Hoa Đan bắt đầu bán đấu giá, bởi đây là cuối cùng một viên Quỳnh Hoa Đan. Vì lẽ đó lần này cạnh tranh so với lần trước muốn càng thêm kịch liệt, ở trung niên nam tử kia ngôn ngữ kích động dưới, cuối cùng lấy 40.000 linh thạch giá cả thành giao. Hơn nữa Cung Tỏa Tâm bảo đảm quả thứ ba Quỳnh Hoa Đan sẽ lấy bán đấu giá giá cả cao nhất phó cho Lăng Tiên linh thạch, cũng chính là 40.000 thêm 40.000 thêm 38.000 khối, chẳng khác gì là 118.000 khối linh thạch đi trừ thủ tục phí sau. Hắn có thể bắt được dòng giá 11 vạn linh thạch. Con số này để Lăng Tiên rất hài lòng, chỉ dùng một canh giờ luyện thành Quỳnh Hoa Đan, liền kiếm lấy 11 vạn linh thạch. Luyện đan sư quả nhiên là tu tiên giới giỏi nhất kiếm lời linh thạch nghề nghiệp. Trong phòng khách, mấy người khác xem mê tít mắt không ngớt, đáng tiếc, bọn họ không bản lãnh này, mặc dù là lập tức tiến vào bát phẩm cảnh giới phương đại sư cũng như thế. Tiền bối thật tài tình, ba viên Quỳnh Hoa Đan liền kiếm lấy tu sĩ bình thường cả đời cũng không cách nào tránh đến linh thạch. Diệp Khiếu Thiên thổi phồng Lăng Tiên một câu. Số may mà thôi, may mắn từ một chỗ di tích bên trong thu được Quỳnh Hoa Đan phương pháp luyện đan. Lăng Tiên lạnh nhạt nói. Vậy cũng là tiền bối số phận, ta làm sao liền không vận may kia đây? Diệp Khiếu Thiên cười nói. Lăng Tiên cười không nói. Nhìn phía xinh đẹp quyến rũ Cung Tỏa Tâm, nói. Cung các chủ, ngươi nói sẽ không để cho ta thất vọng, kỳ chân đến tột cùng ở chỗ nào, bằng không, ngươi trước tiên cho ta tiết lộ một hồi. Tiện bối đừng nóng vội, lập tức liền đúng rồi. Cung Tỏa Tâm đôi môi hé mở. Vừa dứt lời, một cây lưu chuyển năm màu thần hoa linh dược diệu thế mà ra, sán lạn như cầu vồng, cực kỳ chói mắt. Thuốc này chính là một đóa hoa hình dạng, tổng cộng có 9 cánh hoa, trong đó ngũ biện từng người lưu động thần thái, mà mặt khác 4 biện nhưng là hiện màu xám đen, có vẻ lờ mờ tối tăm, hơn nữa tựa hồ lúc nào cũng có thể héo tàn. Vật ấy tên là cửu chuyển luyện hồn hoa, chính là một cây ngũ phẩm linh dược, đối với thần hồn có rất mạnh mẽ phụ trợ công hiệu, không chỉ có thể ôn dưỡng thần hồn, còn có thể tăng cường thần hồn, là một cái hiếm có thiên tài địa bảo, chỉ là có chút tiếc nuối, ta Kỳ Chân Các ở nhìn thấy nó thì, nó chỉ mở ra ngũ biện, còn lại 4 biện bởi một ít không muốn người biết nguyên nhân, cũng không có tỏa ra. Vì lẽ đó hiệu quả yếu đi rất nhiều, thế nhưng vẫn có thể xem là một cái báu vật, nói vậy ở đây luyện đan sư, đã dục già dục dịch đi. Người đàn ông trung niên giới thiệu, cửu chuyển luyện hồn hoa, có thể tăng cường rất nhiều thần hồn lực lượng báu vật, là đủ làm cho nhiều luyện đan sư vì đó điên cuồng. Bắt nó, luyện thương không âm thanh ở trong lòng đột nhiên vang lên. Biết rồi, sư tôn. Lăng Tiên chưa từng nghe nói cửu chuyển luyện hồn hoa đại danh, có điều khi nghe đến vật ấy vừa có thể ôn dưỡng thần hồn, lại có thể tăng cường thần hồn thời điểm, hai con mắt của hắn chính là sáng ngời, đã quyết định phải đem hoa này vỗ tới tay. Cho tới nay, hắn cũng nghĩ ra được một ít có thể trợ giúp luyện thương không thần vật, đáng tiếc loại kia thiên địa thần vật quá mức khó tìm, mà bây giờ lại để hắn may mắn nhìn thấy một cái, như thế nào sẽ bỏ qua. Ngoại trừ Lăng Tiên ở ngoài, đại đa số tu sĩ đều nghe nói qua vật ấy tên tuổi, cũng rõ ràng vật ấy quý giá trình độ, mặc dù chính mình chưa dùng tới, cũng có thể lưu làm tương lai cùng luyện đan sư trao đổi, bởi vậy một bên cười thầm Kỳ Chân Các lại cam lòng đem cửu chuyển luyện hồn hoa lấy ra, một bên tính toán chính mình toàn bộ gia sản, quyết định phải đem vật ấy vỗ tới tay. Phương Đại Sư cũng là một người trong đó. Có điều hắn vừa nhìn thấy Lăng Tiên tình thế bắt buộc tư thế, liền ở trong lòng lặng lẽ thở dài, trầm ngâm một hồi, vẫn là quyết định từ bỏ. Cửu chuyển luyện hồn hoa tuy được, nhưng vì nó mà đắc tội một tên kết đan kỳ cường giả, hiển nhiên không đáng. Cửu chuyển luyện hồn hoa bắt đầu bán đấu giá, giá quy định 20.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Trên đài người đàn ông trung niên hô lớn. Tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh nhất thời vang lên từng đạo nóng bỏng âm thanh. 20.000 ngũ. Một đại hán râu quai nón nói rằng. Khẩn đón lấy, một thanh niên mặc áo tím xem thường nở nụ cười, nói. Chỉ điểm chút linh thạch này ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng. 3.000 ngũ. Rất nhanh cửu chuyển luyện hồn hoa giá cả liền bị đẩy lên 4.000-5.000 giá cao. Lăng Tiên nhìn bầu không khí nóng nảy đám người, hai con mắt hơi lấp lóe, nói rồi một giá cả. 50.000. Trong sáng bình thản thanh âm vang lên, nhưng lại như bình mà sấm sét giống như vang vọng ở mỗi người bên tai, dù là ai đều nghe được ra trong đó chất chứa tình thế bắt buộc quyết tâm. Hí! Hiện trường nhất thời vang lên một mảnh đánh hơi lạnh âm thanh, sau đó vì đó một tính. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn phía Lăng Tiên. Là vị tiền bối kia. Nguyên bản đối với cửu chuyển luyện hồn hoa ôm ấp lòng mơ ước tu sĩ, nhất thời như bị dội một chậu nước lạnh, trong con ngươi lập lòe kinh hoàng, không cam lòng, do dự các loại thần sắc. Kết đan kỳ. Ba chữ, như Thái Sơn áp đỉnh giống như ép ở trong lòng bọn họ, để sắc mặt của bọn họ đại biến, không khỏi chần chờ một chút. Suy tư đến cùng có nên hay không tiếp tục tăng giá, coi như trước mắt vị tiền bối này xem ra rất khoan dung, nhưng ai lại biết hắn chân chính tính cách là thế nào, có thể hay không vì vậy mà giận dữ. Một vị kết đan kỳ cường giả lửa giận, hiện trường tất cả mọi người tính gộp lại cũng không thể chịu đựng, chỉ là ngấm lại, liền khiến người ta không rét mà run. Trong đại sảnh, nguyên bản nóng nảy nhiệt liệt bầu không khí, nhân Lăng Tiên nhàn nhạt hai chữ, mà biến nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người cũng như cùng bị bóp lấy cái cổ, nội tâm rất muốn tiếp tục tăng giá, nhưng cũng không cách nào nói ra. Không người dám tranh. Không có ai sống được thiếu kiên nhẫn, dám cùng một tên kết đan kỳ cường giả tranh đoạt vật ấy. Trầm mặc sau một lúc lâu, phàm là muốn cửu chuyển luyện hồn hoa tu sĩ đều là lắc lắc đầu từ bỏ tiếp tục tăng giá dự định. Tu tiên giới cực kỳ hỗn loạn, giết người đoạt bảo hủy thi diệt tích loại này sự, giờ nào khắc nào cũng đang trình diễn, bởi vậy nếu lăng tiên ra giới, vậy những thứ này người cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, vạn nhất chọc giận hắn không nhanh bởi vậy chết, vậy cũng liền cách được không đủ bù đắp cái mất. Chuyện này, người đàn ông trung niên nhìn nhân lăng tiên mà không người tăng giá tình cảnh, một mặt vẻ lung túng, ánh mắt nhìn phía bên trong bao xương cung tỏa tâm, dùng ánh mắt hỏi dò đón lấy nên làm thế nào cho phải. Cung tỏa tâm cười khổ lắc đầu một cái, cảm thấy một trận đau lòng, tâm nói đúng là quên hắn kết đan kỳ tu vi, có hắn ra giá vật phẩm, còn có ai dám tranh. Cái kia không phải tự tìm đường chết sao? Lăng tiên cũng là hơi run run, suy nghĩ một chút liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, có điều nếu không người dám cùng hắn tranh, vậy hắn cũng không sẽ nhờ đó mà lập gì, có thể lấy rẻ tiền giá cả vỗ tới cửu chuyển luyện hồn hoa, tự nhiên là vô cùng tốt, khẽ mỉm cười nói. Nếu không người tăng giá, vì sao còn không gõ chùy, chẳng lẽ cung tổng quản muốn đổi ý hay sao? Chuyện này, làm sao biết chứ, ta cái này kêu là hắn gõ chùy. Cung tỏa tâm hơi chần chờ, chợt hào phóng nở nụ cười, ra hiệu cái kia cái người đàn ông trung niên nhanh lên một chút tuyên bố kết quả. Được cung tỏa tâm cho phép, người đàn ông trung niên thoải mái gõ chùy, nói. Được, nếu không người tiếp tục tăng giá, như vậy ta tuyên bố, cửu chuyển luyện hồn hoa quy lấy 50.000 linh thạch giá cả, quy vị tiền bối này hết thảy. Được đón lấy tiến hành thứ 6 kiện vật phẩm bán đấu giá. Người đàn ông trung niên nói tiếp, nhưng lăng tiên đã vô tâm đến xem, hắn quay đầu nhìn cung tỏa tâm, một sơ, hơi, sáu nơ khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, cân nhắc nói. Đa tạ cung tổng quản hào phóng biếu tặng, tại hạ khắc trong tâm khảm. Biếu tặng. Cung đại tổng quản buồn bực không thôi, trái tim đều đang chảy máu, vậy cũng là cửu chuyển luyện hồn hoa. Vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ báu vật, mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng này vẫn cứ là cực kỳ quý giá, lúc trước nàng tốn không ít tâm huyết mới đưa vật ấy được, hiện nay dĩ nhiên lấy thấp như vậy liêm giá cả liền bị người đập đi rồi, điều này làm cho nàng làm sao có thể không đau lòng. Đáng tiếc đau lòng cũng vô dụng. Lăng tiên là dựa theo chính quy trình đập đến vật ấy, cũng không có phá hoại quy củ. Nàng cũng không thật là mạnh mẽ đem cửu chuyển luyện hồn hoa giam giữ, không giao cho lăng tiên, huống hồ, nàng cũng không dám làm như thế. Chỉ có thể ở trong lòng oán giận những tu sĩ kia nhát như chuột, không dám đắc tội vì tiền bối kia. Kỳ thực điều này cũng tại không được những tu sĩ kia, lăng tiên giờ khắc này triển hiện ra tu vi nhưng là kết đan kỳ, cái kia đại diện cho hắn ở thanh thành mảnh này địa giới bên trong chính là chí cao vô thượng thiên. Chí cường vô địch tiên. Ai dám cùng hắn tranh đoạt? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Uẩn hồn hồ tin tức. Kỳ chân các, sàn bán đấu giá bên trong. Phòng khách bầu không khí nhân lăng tiên mà có như vậy một sát na tẻ ngắt. Lập tức vốn nhờ mặt sau vài món kỳ chân mà trở nên lần thứ hai náo nhiệt lên. Thứ sáu kiện kỳ chân chính là một viên bùa chú, tên là phá không phù, có thể trong nháy mắt qua lại hư không trốn đi thật xa, là một cái hiếm có thoát thân thủ đoạn. Vật ấy cực kỳ quý giá, nắm giữ nó thì tương đương với có một loại bảo mệnh bản lĩnh, bởi vậy tranh đoạt nó tu sĩ rất nhiều, cuối cùng lấy 47.000 khối linh thạch giá cả, bị thành chủ Diệp Khiếu Thiên vỗ tới. Sau khi vài món kỳ chân, mỗi người có các diệu dụng, đều là không kém hơn phá không phù kỳ chân, gây nên toàn bộ thanh thành cường giả nóng bỏng vây đỡ, có thể thấy được lần này buổi đấu giá tổ chức rất thành công, kỳ chân các dưới cường độ cũng rất lớn. Rất nhiều thanh thành tu sĩ tu luyện đến nay cũng chưa từng thấy bảo vật, ở hôm nay buổi đấu giá trên tầng tầng lớp lớp. Chỉ là những này không có quan hệ gì với lăng tiên, hắn thưởng thức trong tay chén trà bằng sứ xanh, trong tròng mắt né qua một tia hiếu kỳ, nói. Cung tổng quản lai lịch không nhỏ a, Hoàn thanh đan, cửu chuyển luyện hồn hoa, phá không phù, mỗi một dạng đều là bảo vật hiếm có, hoàn toàn có thể ở thanh thành này địa phương nhỏ buổi đấu giá trên coi như then chốt chi bảo, mà ngươi dĩ nhiên đem những này đều đặt ở một cuộc bán đấu giá trên, lợi hại. Tiền bối quá khen, những bảo vật này tuy rằng quý giá, nhưng tiền bối nhưng chỉ ra tay rồi một lần, đem cửu chuyển luyện hồn hoa vỗ tới, có thể thấy được cái khác vật phẩm hoàn toàn không vào tiền bối pháp nhãn. Cung Tỏa Tâm mặt lộ vẻ đắc ý, nàng mới đến, một lòng nghĩ dựng nên lên uy vọng, liền bỏ ra vốn lớn, đem chính mình cất giấu nhiều năm bảo vật lấy ra một ít dùng để bán đấu giá, vừa vặn đuổi tới Lăng Tiên Đại Náo Kỳ Chân Các. Đem thanh thành hết thảy cường giả ánh mắt hấp dẫn, nàng cũng liền biết thời biết thế, lúc này mới có lần này hoàn toàn mới quý giá rất nhiều buổi đấu giá. Ta nếu là mỗi một dạng đều ra giá, cái kia Kỳ Chân Các có thể liền mất hết vốn liếng. Lăng Tiên Thất cười một tiếng, từ vừa mới việc liền có thể nhìn ra toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong, không người nào dám cùng hắn tranh. Hắn nếu như không để ý đến thân phận, thật sự làm cái kia vô liêm sỉ việc, chỉ sợ sẽ làm cho trước mắt cô gái này tức giận đến nổi trận lôi đình. Cung Tỏa Tâm không khỏi hơi ngưng lại, gượng cười nói. Tiền bối nói giỡn, nếu như ngươi coi trọng cái nào kiện vật phẩm, cứ việc ra tay chính là, ta Kỳ Chân Các sẽ không như vậy không phóng khoáng. Thật không? Lăng Tiên chân mày cau lại, nói. Ta xem pháp bảo này huyền nguyên kỳ liền không sai, a. Giá quy định 20 ngàn linh thạch, hiện tại có người ra giá 40 ngàn, vậy ta ra 4 vạn 5 ngàn, cung tổng quản ý như thế nào? Huyền nguyên kỳ chính là lập tức đang đấu giá pháp bảo, chiếu hiện trường như vậy nóng này phản ứng, như vậy mãnh liệt thế đến xem, vật ấy rất có thể đánh ra 70 ngàn linh thạch giá cao. Mà nếu là Lăng Tiên ra giá 45.000 khối linh thạch, cái kia Kỳ Chân Các không thiệt thòi chết mới là lạ. Không thể. Cung Tỏa Tâm cắn chặt hàm răng, quyến rũ đan phượng trong mắt lóe ra một tia phẫn hận, tâm nói người này cũng quá đáng ghét, coi như ngươi là kết đan kỳ cường giả, cũng không thể như vậy ỷ thế hiếp người đi. Ha ha, đậu ngươi. Lăng Tiên cất tiếng cười to, chậm rãi đứng dậy, cười nói. Được rồi, còn lại ta cũng không nhìn, đem linh thạch cùng cửu chuyển luyện hồn hoa giao cho ta đi. Nói, hắn trước tiên đi ra phòng khách. Hắn này hơi động, mấy người khác tự nhiên không thể ngồi, nhanh chóng đứng lên đến, ôm quyền thi lễ. Cung tiến tiền bối. Cung Tỏa Tâm bước liên tục nhẹ nhàng, trước tiên từ cái kia cái người đàn ông trung niên nơi đó đạt được cửu chuyển luyện hồn hoa. Mà sau cổ Lăng Tiên đi tới phòng khách quý, đem một cái túi đựng đồ giao cho Lăng Tiên, cung kính dâng một chén trà trà, vũ cười quyến rũ nói. Tiền bối, ngày sau nếu là có nghĩ ra thủ bảo vật, đặc biệt là Quỳnh Hoa Đan, kính xin ngươi nhất định phải đến thăm ta Kỳ Chân Các. Cái này đúng là không thành vấn đề. Lăng Tiên tiếp nhận nước chè xanh, nhấp một hớp nhỏ, trầm ngâm chốc lát nói. Ta có món làm ăn muốn cùng cung tổng quản đàm luận, nếu là bàn xong xuôi đối với song phương đều có chỗ tốt không nhỏ. Tiện bối mời nói. Cung Tỏa Tâm đôi mắt đẹp sáng ngời. Ngươi có nghe nói qua Ẩn Hồn Hồ? Lăng Tiên do dự một chút, vẫn là quyết định lợi dụng Kỳ Chân Các thế lực, dù sao chỉ bằng vào một mình hắn, muốn tìm được bực này thiên địa kỳ vật trên căn bản là không có khả năng. Mà Kỳ Chân Các thực lực hùng hậu, thế lực khổng lồ, cả ngày cùng các loại thiên địa kỳ chân giao thiệp với, nói không chắc sẽ có Ẩn Hồn Hồ tin tức. Chuyện này, Cung Tỏa Tâm đôi mi thanh tú chậm rãi nhíu lên, từng hình ảnh khuất nhục hình ảnh hiện lên ở trong đầu, muốn nói lại thôi. Thấy nàng bộ này trần trờ dáng dấp, Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nói. Chẳng lẽ ngươi không chỉ có biết, hơn nữa còn có Ẩn Hồn Hồ tin tức. Cung Tỏa Tâm trầm mặt một lát, mặt cười trên né qua một tia phức tạp, sau đó mặt giãn ra cười khẽ, minh nguyệt vì đó âm u, bách hoa vì đó thất sắc. Ta xác thực có Ẩn Hồn Hồ tin tức, chính là không biết tiền bối chịu bỏ ra cái giá gì đem đổi lấy. Nghe vậy, Lăng Tiên tinh thần chấn động, Ẩn Hồn Hồ chính là thiên địa kỳ vật, việc quan hệ người thứ hai tiên nhân có thể không thức tỉnh, mà một khi người thứ hai tiên nhân tỉnh lại. Vậy hắn thực lực của tự thân nhất định sẽ có một chất bay vọt. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cách phi thường trọng yếu sự. Chỉ là nhìn nàng đầu tiên là không muốn nói, sau đó nhưng là hào phóng nở nụ cười. Này trước sau dù gì thái độ, để Lăng Tiên chậm rãi nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, nói: không biết cung tổng quản muốn cái gì? Một hứa hẹn. Cung tỏa tâm cười duyên nói: ồ. Lăng Tiên mày kiếm vẩy một cái, cân nhắc nói: ra sao hứa hẹn? Rất đơn giản, đem những kia bảo vệ ẩn hồn hồ tu sĩ toàn bộ giết. Cung tỏa tâm vẫn đang cười, chỉ là ở cái kia nghiêng nước nghiêng thành trong nụ cười, nhưng chất chứa quá nhiều ý tứ, hình như có khắc cốt oán hận, hình như có đầy bụng bi thương. Đùng đùng. Lăng Tiên nhẹ nhàng vỗ tay, hai con mắt nổi lên một tia ý lạnh, nói: thật một chiêu mượn đao giết người, có điều xem ở ngươi không có lừa gạt ta, mà là thản nhiên nói ra ẩn hồn hồ có thủ hộ giả phần trên, ta không tính toán với ngươi. Nhưng là ta đánh cược ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Cung tỏa tâm làm như nhìn thấu Lăng Tiên tâm, nhìn thấu ẩn hồn hồ đối với tầm quan trọng của hắn. Lăng Tiên lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói: ngươi đoán sai, ẩn hồn hồ đối với ta xác thực rất trọng yếu, nhưng ta cũng không muốn bị ngươi xem là thương sứ. Tiền bối hiểu lầm, chỉ là mỗi người nắm cần thiết thôi. Cung tỏa tâm trong một ép năm trong mắt đầy giấy cừu hận thấu xương, nói: ẩn hồn hồ là cái kia ra đồ vật, ngươi nếu là muốn lấy được, cái kia nhất định phải đem cái kia ra hết thảy tu sĩ đánh bại, mà ta muốn chỉ là ngươi đem những người kia toàn bộ sát quang, không giữ lại ai. Ta sát tâm không có ngươi nghĩ tới như vậy trùng. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt mở miệng: ngươi cùng những người kia ăn oán không có quan hệ gì với ta, ta chỉ muốn biết ẩn hồn hồ tin tức, đổi một điều kiện đi. Cung tỏa tâm nhẹ lay động vầng trán, nói: tiền bối, vô dụng, cái kia người nhà cố chấp vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, mặc dù là ta cho ngươi biết, ngươi muốn cùng mình bắt được ẩn hồn hồ cũng là không thể, trừ phi ngươi lấy ra cùng ẩn hồn hồ đồng dạng tác dụng, đồng thời càng thêm quý giá kỳ vật đổi lấy. Nhưng là nếu như ngươi có, cái kia còn cần ẩn hồn hồ sao? Xem ra ngươi là không chịu nói, đã như vậy, vậy chuyện này coi như thôi. Lăng Tiên đứng dậy, xoay người muốn chạy. Chờ đã. Mắt thấy Lăng Tiên muốn chạy, cung tỏa tâm cắn răng, mặt cười trên né qua một tia quả đoán, nói: Vân Châu, La Phủ Sơn, Vương gia. Lăng Tiên hai mắt nhắm lại. Nhớ rồi này mấy cái cực kỳ trọng yếu địa danh, nói: rất tốt, ta nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Nói xong thân thể của hắn dập dờn ra một tầng màu nhũ bạch vầng sáng, chợt lặng yên biến mất ở tại chỗ, phảng phất từ đến đều không hiện thân quá như thế. Cung tỏa tâm kinh dị nhìn một màn, bên dưới tay ngọc ý thức nắm chặt, mặt cười trên hiện ra không cam lòng, oán hận các loại thần sắc. Nhưng là cuối cùng nhưng là cột hứng buông ra, lẩm bẩm nói: vương gia, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đích thân phá hủy ngươi. Cửu tiên đồ bên trong kỳ hoa khắp nơi, dì bụi cỏ sinh cổ thụ che trời, sinh cơ rạc rào, dường như nhân gian tiên cảnh, một mảnh an lành yên tĩnh. Lăng Tiên bóng người mới vừa hiện thân, liền nghe một đạo trêu chọc thanh âm vang lên: ai nha, kết đan kỳ tiền bối trở về, mau mời tỏa tiểu nhân vậy thì cho ngài dâng trà. Lăng Tiên bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: sư tôn đừng đùa. Hừ, tiểu tử ngươi đúng là thoải mái, hưởng thụ nhiều người như vậy kính nể tôn sùng ánh mắt. Nhưng ta đây đem thần hồn lực lượng cho ngươi mượn, không chỉ có một điểm chỗ tốt cũng không được đến, trái lại càng ngày càng hư nhược rồi. Luyện thương không hư huyễn bóng người hiện lên. Khó chịu nói: làm sao sẽ không có lợi đây? Sư tôn ngươi xem cửu chuyển luyện hồn hoa ta lấy cho ngươi đến. Lăng Tiên ngượng ngùng nở nụ cười, vung tay lên, cái kia cây có thể tăng cường thần hồn lực lượng kỳ hoa trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn cái kia cây ngũ sắc lóng lánh, xa hoa cửu chuyển luyện hồn hoa, Đan Tiên thỏa mãn gật gù, nói: không sai, coi như ngươi còn có chút lương tâm, chờ ta hấp thu nó. Lần này tổn thất hồn lực không chỉ có thể bù đắp lại, hơn nữa có thể tinh tiến một điểm, Đúng rồi sư tôn, ta hỏi thăm được Uẩn Hồn Hồ tin tức. Lăng Tiên biểu hiện trở nên nghiêm túc. Nói một chút coi. Luyện Thương không tinh thần tỉnh táo, hắn đối với có thể không tỉnh lại người thứ hai tiên nhân sự cũng khá là coi trọng. Vân Châu, La Phù Sơn, Vương gia. Lăng Tiên thuật lại một lần cung tỏa tâm nói. Luyện Thương không cau mày nghĩ đến một hồi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lẩm bẩm nói. Hóa ra là nơi đó. Lăng Tiên lơ ngơ, nhìn Đan Tiên bỗng nhiên biến sắc biểu hiện, rất thông minh không có hỏi nhiều, than nhẹ một tiếng, tâm nói chỉ sợ là đừng nghĩ có thể làm cho sư tôn biến sắc địa phương, mình vô luận như thế nào đều chia sẻ không được. Thời gian thấm thoát, Thương Hải Tang Điền chỉ trước mắt 3 vạn năm đều đã quá khứ, không nghĩ tới cái kia ra lại còn tồn tại. Đan Tiên mặt lộ vẻ vẻ tưởng nhớ, tay áo lớn vung lên cuốn lên cửu chuyển luyện hồn hoa liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một câu làm như cảm thán, làm như nhắc nhở, chậm rãi ở vùng thế giới này vang vọng. Tạm thời không nên nghĩ, chỗ đó không phải ngươi bây giờ có thể đi, an tâm tăng cao thực lực, người thứ hai tiên nhân thức tỉnh sự, ta đến nghĩ biện pháp. Lăng Tiên gật gù yên tâm bên trong lo lắng việc, cất bước đi tới cách đó không xa một mảnh xanh thắm hồ nước trước, ngồi khoanh chân. Tiếp đó, muốn đi tham gia bí cảnh, chỉ là tu vi của ta bây giờ còn rất thấp, liền sẵn còn có thời gian mấy ngày, xung kích đến luyện khí 6 tầng. Lăng Tiên nhắm mắt lại, hết sức chăm chú, hai tay tạo thành một huyền diệu pháp ấm. Liền nhìn thấy từng sợi linh khí xoay quanh ở quanh người hắn chợt hết mức tràn vào trong cơ thể hắn tụ tập thành một đạo linh khí dòng lũ, rồi rửa mỗi một tấc máu thịt, mỗi một điều kinh mạch. Hô! Nương theo vững vàng hô hấp, linh khí chen chúc mà tới, hơi thở của hắn một phần tăng cường. Gió nhẹ nhẹ phẩy đấu bồng rơi xuống, lộ ra một tấm thanh tú tuấn lãng khuôn mặt. Lăng Tiên chăm chú tu luyện toàn lực tăng cao tu vi, vì là đón lấy sắp đến bí cảnh làm chuẩn bị. Khoảng cách bí cảnh mở ra chỉ còn dư lại 7 ngày. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Bí cảnh mở ra. Thời gian như nước đều là ở trong lúc lơ đãng lặng lẽ từ bên người trốn. 7 ngày thoáng một cách đã qua. Ngồi xếp bằng ở hồ nước bên cạnh Lăng Tiên hơi thở dài lâu, từng sợi thiên địa linh khí lượn lờ ở quanh người hắn, hóa thành một mảnh mịt mờ xương lớn, mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ bên trong hắc y bóng người. Muốn đột phá. Trong lòng đột nhiên né qua một ý nghĩ. Lăng Tiên hai tay trên dưới tung bay kết thành một huyền diệu pháp ấm, chu vi tràn ngập linh khí xương lớn nhất thời hóa thành một dòng lũ lớn theo trên người hắn mở ra ngàn vạn lỗ chân lông, hết mức tràn vào trong cơ thể, chảy qua toàn thân, ngũ tạng lục phủ, ở đi ngoại trừ hơn nửa hỗn tạp không thuần linh khí sau còn lại tinh khiết linh khí ngưng tụ thành một giọt chất lỏng màu nhũ bạch, sau đó nhỏ vào hắn đan điền. Phảng phất bình tĩnh mặt hồ đột nhiên lạc dưới một cục đá, sau đó tạo nên tầng tầng gợn sóng. Lăng Tiên giờ khắc này đan điền chính là tình huống như thế, trải qua 7 ngày tới nay, không ăn không uống khổ tu, hắn đã đến luyện khí tầng 5 đỉnh phong, chỉ kém cuối cùng một điểm linh khí, liền có thể đột phá cửa ải, đạt đến luyện khí 6 tầng. Mà này một giọt linh khí chất lỏng, chính là hắn đột phá then chốt, theo chất lỏng nhỏ vào. Hắn đan điền liền dường như núi lửa phun trào, sóng biển mãnh liệt bình thường sôi trào lên, một luồng hùng hồn khí thế chậm rãi tràn ngập ra, mang theo một trận cuồng phong, đem quanh thân mịt mờ xương lớn thổi tan. Ầm. Trước người xanh thắm hồ nước sôi trào lên, đầu tiên là tạo nên tầng tầng sóng gợn, sau đó từng đạo dòng nước phóng lên trời, sợ quá chạy đi vô số vui vẻ bơi lội con cá. Lăng Tiên đột nhiên mở hai con mắt, một đạo tinh quang nhanh chóng né qua, sau đó quy về hư vô. Trong cơ thể hắn hùng hậu pháp lực sôi trào mãnh liệt, hai con mắt sắc bén cực kỳ tản mát ra khí thế từng điểm tăng cường. Luyện khí 6 tầng. Ở tu sĩ giai đoạn thứ nhất luyện khí kỳ tổng cộng có 9 tầng, luyện khí 6 tầng là giai đoạn này ranh giới, một khi thành công đột phá đến giai đoạn này mới tính được là trên là một tên chân chính tu sĩ. Bình thường thiên phú phổ thông, gia thế phổ thông tu sĩ, muốn đạt đến cảnh giới này, e sợ đến tiêu tốn mấy năm lâu dài, mặc dù là thiên phú không tệ cũng có đầy đủ tài nguyên tu sĩ, cũng cần tiêu tốn không ít thời gian mới có thể đạt đến. Liền giống với Lăng gia đã từng thiếu tộc trưởng Lăng Trần, thiên phú của hắn khá là không yếu, tu hành tài nguyên cũng coi như là sung túc, nhưng hắn đạt đến luyện khí 6 tầng thì, nhưng là 16 tuổi, từ hắn bắt đầu tu luyện toán lên đầy đủ dùng thời gian 6 năm. Mà Lăng Tiên đạt đến một bước này chỉ dùng 17 ngày. Con số này nếu là truyền đi, nhất định sẽ để vô số người chấn động theo. 17 ngày, liền hoàn thành một cực thiếu có người có thể hoàn thành tráng cử, đến rồi một hoa lệ xoay người, có thể thấy được thiên tư của hắn đến tột cùng có cỡ nào cao. Tu hành thiên tư vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất. Luyện khí 6 tầng đáng tiếc thời gian không đủ, chút tu vi ấy tiến vào bí cảnh có chút không đáng chú ý a. Lăng Tiên cảm thụ trong cơ thể rồi rào pháp lực, hơi cảm tiếc hận. Nếu là bị người biết, hắn đối với như vậy mãnh liệt tu hành tốc độ vẫn cứ không hài lòng, cái kia phỏng chừng là hận không thể giết hắn. Lăng Tiên vung lên ốm tay áo, một đạo do thuần túy pháp lực ngưng tụ mà thành kình khí gào thét mà ra, đánh ở cách đó không xa một viên ba trượng cổ mục trên. Ầm. Nhất thời cổ thụ tự trung gian gãy vỡ. Lăng Tiên thỏa mãn cười cợt, tự nói. Luyện khí 6 tầng pháp lực quả nhiên so với trước cường không ít. Nói xong, hắn hơi suy nghĩ, từ cửu tiên đồ bên trong rời đi thẳng đến thiên sơn mật lâm mà đi. Ngày hôm nay là bí cảnh mở ra tháng ngày, địa điểm, liền ở thiên sơn mật lâm ngoại vi bên trong. Bởi hắn đem so với vũ đệ nhất được bí cảnh lệnh bài cho Lăng Hổ, vì lẽ đó, hắn tự nhiên không thể lấy thân phận của Lăng Tiên theo Lăng gia đại bộ đội tiến vào, cũng không thể dùng kết đan kỳ tiền bối thân phận tiến vào, không phải vậy sẽ khiến cho một trận không cần thiết chấn động. Cũng may, hắn có thể ẩn giấu đi, đợi được tất cả mọi người đều sau khi tiến vào, lại lặng lẽ tiến vào. Thiên Sơn Mật Lâm ở vào thanh thành xa nhất ở phương Bắc, bốn bề toàn núi cổ thụ tươi tốt, trong đó sinh tồn vô số yêu thú, là một ít gia tộc con cháu rèn luyện, hoặc là dựa vào săn giết yêu thú mà sống người mạo hiểm yêu nhất nơi. Mà ngày hôm nay, bởi 5 năm một lần bí cảnh mở ra, nơi này càng là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Đương nhiên đại đa số tu sĩ chỉ là đến xem trò vui, dù sao bí cảnh lệnh bài chỉ có 50 khối cũng là mang ý nghĩa chỉ có 50 người có thể tiến vào bên trong tìm kiếm một ít cơ duyên tạo hóa. Giờ khắc này, một ít có bí cảnh lệnh bài tu sĩ từ lâu đi tới túm năm túm ba tụ tập cùng nhau, dùng ánh mắt đánh giá sẽ tiến vào bí cảnh ẩn tại đối thủ. Ở trong này tổng cộng có 3 cái vòng lớn náo nhiệt nhất. Chính là 3 người của đại gia tộc. Ở tộc trưởng dẫn dắt đi, 3 gia tộc lớn phân biệt rõ ràng, không ngừng dùng ánh mắt khiêu khích lẫn nhau đánh giá, đan dệt ra một mảnh ngọn lửa chiến tranh tăng vọt đốm lửa. Lăng Thiên Kình mặt lộ vẻ lo lắng, ánh mắt ở trong đám người cẩn thận sưu tầm cái kia gia tộc từ trước tới nay thiên phú tốt nhất thiên tài. Hắn đang tìm Lăng Tiên. Vừa bắt đầu tham gia bí cảnh gia tộc con cháu ở tập hợp thì Lăng Thiên Kình còn tưởng rằng Lăng Tiên là đã trước tiên đi tới, bởi vậy cũng liền không có phái người đi tìm hắn, nhưng là đợi được địa phương mới phát hiện, Lăng Tiên không chỉ có không có sớm đến, hơn nữa đến hiện tại cũng không có phát hiện bóng người của hắn. Làm sao làm, lẽ nào hắn muốn bỏ qua lần này bí cảnh? Lăng Thiên Kình lo lắng nhắc tới. Khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn một bóng người đi tới trước mặt hắn, không khỏi vui vẻ, chỉ là chờ hắn chăm chú nhìn lại, nhưng là cảm giác thất vọng. Lăng Hổ gãi gãi đầu, hàm hậu trên mặt né qua một tia thật không tiện, nói. Tộc trưởng ta ca cũng chính là Lăng Tiên, hắn đem bí cảnh lệnh bài cho ta. Cái gì? Lăng Thiên Kình lông mày ninh thành một xuyên tử, nói. Hắn từ bỏ lần này đến không dễ cơ hội để ngươi tiến vào bí cảnh. Chuyện này. Đối mặt Lăng gia quyền lợi to lớn nhất nam nhân, Lăng Hổ có chút sợ hãi, lắp bắp nói. Ca ta nói hắn còn có một khối. Hóa ra là như vậy, vậy ngươi một hồi liền vào đi thôi, nhớ tới theo đại bộ đội đi, tận lực đừng tách ra, tu vi của ngươi còn quá thấp. Lăng Thiên Kình bừng tỉnh, không có tiếp tục hỏi tới, dù sao Lăng Tiên bây giờ ở Lăng gia địa vị rất cao, không chỉ có là Lăng gia trăm năm qua thiên phú tốt nhất con cháu, càng là Lăng thị gia tộc quật khởi then chốt. Bởi vậy, bằng hữu của hắn người thân tự nhiên cũng phải nhìn với con mắt khác, trông nom một, hai. Đa tạ tộc trưởng. Lăng Hổ hàm hậu trên mặt lập lòe ý mừng, được Lăng Thiên Kình cho phép, điều này làm cho hắn vẫn nỗi lòng lo lắng hạ xuống, cũng rõ ràng tộc trưởng tại sao lại đồng ý chính mình tiến vào bí cảnh, âm thầm nói rằng. Khà khà, ca thực sự là nhất phi trùng thiên a, liền tộc trưởng đều phải cho hắn ba phần mặt, nếu không là xem ở trên mặt của hắn, chỉ sợ ta bí cảnh lệnh bài sẽ lập tức bị thu hồi đi. Lúc này, khoảng cách bí cảnh mở ra còn có một quãng thời gian, Phương gia tộc trưởng cất bước đi tới Lăng Thiên Kình trước mặt, nhìn phía sau hắn mười vị gia tộc con cháu châm chọc nói. Lăng gia thực sự là càng ngày càng tệ a, tham gia bí cảnh con cháu vàng thau lẫn lộn, cao nhất cũng có điều là luyện khí 6 tầng, để như thế nhược con cháu đi vào, Lăng tộc trưởng lẽ nào liền không sợ chết hết ở bên trong. Vậy thì Phương tộc trưởng nhọc lòng. Lăng Thiên Kình lộ ra một vệt nụ cười còn lấy màu sắc nói. Hoàn thanh đan tư vị không sai đi, dù sao cũng là bỏ ra 60.000 linh thạch mua, trà trà, Phương gia thực sự là giàu nứt đố đổ vách ạ. Bị đề cập chỗ đau, Phương tộc trưởng sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, lạnh lẽo ánh mắt gắt gao tập trung Lăng Thiên Kình, âm lãnh nói. Điều này cũng không nhọc ngươi nhọc lòng. Phương gia ta những khác không có, chính là linh thạch nhiều, chính là đồng ý hoa giá cao mua, không phục ngươi cũng mua đến thử xem. Ta có thể không có hứng thú làm oan đại đầu. Lăng Thiên Kình bĩu môi, nói. Phương tộc trưởng cũng không cần cùng ta vòng vo, đơn giản chính là cho các ngươi Phương gia người ra lệnh, ở bí cảnh bên trong đánh lén ta Lăng gia con cháu, bài cũ đường, mỗi lần đều như vậy, không thể thay cái mới mẻ. Nếu ngươi biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tin. Phương tộc trưởng trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, bám một ca một, sơ, vào Lăng Thiên Kình bên tai, đắc ý cười nói. Lần này, Phương gia ta nhưng là ra một luyện khí 7 tầng thiên tài. Lăng Thiên Kình biến sắc, luyện khí 7 tầng tu sĩ, nếu là khởi xướng tàn nhẫn đến, muốn đem Lăng gia tiến vào bí cảnh người toàn bộ đánh giết, cũng không phải việc khó gì. Bởi vậy, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, không khỏi thở dài một tiếng, tâm nói lần này bí cảnh ta Lăng gia con cháu e sợ nguy rồi. Như thế nào, tin tức này có đủ hay không chấn động? Phương tộc trưởng đắc ý cười to, rất hài lòng nhìn thấy cái này đối thủ cũ dáng vẻ ấy, đặc biệt là đang bị hắn âm quá một lần sau. Luyện khí 7 tầng thì phải làm thế nào đây? Ta Lăng gia đánh tan Thương Lãng kiếm quyết thiên tài nghe nói đi, thật chờ mong hắn đem ngươi Phương gia cái gì chó má thiên tài cho chém. Lăng Thiên Kình còn lấy màu sắc. Hừ, vậy thì thí mục lấy chờ được rồi. Phương tộc trưởng lạnh rên một tiếng, hiển nhiên đối với cái kia trước đó vài ngày lưu truyền đến mức sôi sùng sục thiên tài, hắn cũng là kiêng kỵ thâm hậu. Lần này nguy rồi. Lăng Tiên là luyện khí tầng 5, tiểu muội là luyện khí 6 tầng đỉnh phong, cũng không biết có thể ngăn trở hay không người kia. Lăng Thiên Kình rơi vào thật sâu sầu lo bên trong, hắn giờ khắc này là tiến thối lưỡng nan, những tu sĩ này có thể đều là Lăng gia tinh anh, là tương lai một mình chống đỡ một phương, chống đỡ lấy gia tộc phục hưng hy vọng, nếu là toàn bộ chết trẻ, tổn thất kia nhưng là quá lớn. Nhưng nếu là vì vậy mà dẹp đường hồi phủ, cái kia Lăng gia mặt mũi hướng về cách nào thả? Lăng Thiên Kình nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra một vẹn toàn đôi bên biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác với đột nhiên quật khởi Lăng Tiên trên người, chờ mong hắn lại một lần nữa mang đến kỳ tích hiển lộ tài năng. Giờ khắc này đại ngày càng cao huyền, đã là giữa trưa. Thiên Sơn Mật Lâm ngoại vi, đầu tiên là một điểm yếu ớt ánh sáng hiện lên theo, mặc dù là một mảnh cực kỳ chói mắt bảy màu vầng sáng nhộn nhạo lên, đem mọi người tại đây bóng người hết mức bao phủ. Mê ly sắc thái lóng lánh, phảng phất tuyên cổ trường tồn diệu thế tiên quang, lưu chuyển một tia tang thương khí tức, thần dị phi phàm. Từng đạo tia sáng chói mắt, từ trên 9 tầng trời chút xuống, ở mọi người cách đó không xa, chậm rãi ngưng tụ thành một tòa khác nào hố đen bình thường cánh cửa ánh sáng, phảng phất có thể mang tất cả hút vào trong đó, việc gì khó lường. Lần này bí cảnh mở ra, xin mời nắm giữ bí cảnh lệnh bài người mau chóng tiến vào, nhớ tới chỉ có thể ở bên trong chờ một tháng, bằng không thời gian vừa quá, thì sẽ bị bí cảnh sức mạnh đánh giết, liền như vậy ngủ say, vĩnh viễn không được tái xuất. Một lạnh lẽo hờ hững âm thanh đột nhiên vang vọng ở mọi người bên tai. Đó là bí cảnh chi linh âm thanh. Ánh mắt mọi người hừng hực nhìn tòa kia quang môn, biểu hiện trên tràn đầy vẻ chờ mong, không giống nhau. Không chờ các trưởng bối lên tiếng, liền đã hóa thành từng đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh như tia chớp vọt vào quang môn bên trong. Nơi đó, có bọn họ muốn cơ duyên. Hoặc là phong phú của cải, hoặc là quý hiếm gì bảo, hoặc là tiền nhân lưu lại pháp quyết. Tất cả muốn đều ở nơi đó chờ đợi bọn họ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Bị tập kích. Bí cảnh chính là một chỗ tương tự với không gian pháp bảo thần kỳ không gian. Hoặc là thiên địa tự nhiên hình thành, hoặc là cường giả chết rồi biến thành, ẩn chứa trong đó linh khí nồng nặc, là tu tiên giới người người yêu thích mạo hiểm nơi. Bởi vì nơi này có đếm không hết cơ duyên. Tỉ như chỉ ở bí cảnh bên trong sinh ra kỳ lạ linh dược, mỗi một loại đều có cực kỳ đặc thù công hiệu, bình thường ở bên ngoài rất khó coi đến, quý giá khan hiếm, giá trị liên thành. Hơn nữa còn sinh tồn một ít dược gì bí cảnh thú, chủng loại tuy rằng man hoang giới yêu thú tương đồng, thế nhưng giá trị nhưng càng kinh người hơn, bởi vì bí cảnh thú trong cơ thể chất chứa một loại tên là bí cảnh chi hồn đặc thù vật chất, nếu là bị tu sĩ đánh chết. Liền có thể đem hút vào trong cơ thể, tăng cường thần hồn của tự mình lực lượng. Quý giá nhất chính là bí cảnh ở ngẫu nhiên tình huống, sẽ tự nhiên sinh thành một chủng loại tự pháp bảo, nhưng cũng là ở cùng cấp pháp bảo có thể nói vô địch bí bảo, chỉ là hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, có rất ít tu sĩ có thể có được. Bí cảnh tổng cộng chia làm vì là thiên địa huyền hoàng bốn loại, thanh thành bí cảnh chính là cấp thấp nhất hoàng cấp bí cảnh, chỉ cho phép 20 tuổi trở xuống, đồng thời tu vi ở trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ tiến vào, bằng không sẽ bị bí cảnh chi linh bài xích ở bên ngoài. Bởi bí cảnh đẳng cấp không giống, có thể ở bên trong đợi thời gian tự nhiên cũng không giống nhau, bình thường hướng về thanh thành loại này hoàng cấp bí cảnh, chỉ có thể cho phép tu sĩ ở bên trong chờ một tháng. Nếu là vượt qua thời hạn, như vậy sẽ bị bí cảnh đánh chết, bởi vậy mỗi cái tiến vào bên trong tu sĩ đều sẽ đặc biệt chú ý thời gian. Lúc này, hết thảy nắm giữ bí cảnh lệnh bài tu sĩ đã tranh nhau chen lấn tiến vào bên trong, Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, hắn lặng lẽ xen lẫn trong dòng người, không có gây nên mảy may chú ý. Lăng Tiên lòng tràn đầy chờ mong, sải bước, chỉ là khi hắn xuyên qua đạo kia giống như hố đen cánh cửa ánh sáng thì, nhưng là cảm giác được một trận dường như trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê truyền đến. Xoạt. Bí cảnh vào miệng. Lối vào không gian truyền tống trận khởi động, từng đạo lưu quang né qua, dòng người trong nháy mắt bị đánh tan. Chờ đến Lăng Tiên mở hai mắt ra thì... Người đã ở với một tòa ngàn trượng đỉnh phong bên trên, còn không tới kịp đứng vững, liền cảm giác được lạnh lẽo gió núi gào thét mà qua, lạnh giá thấu xương. Một chút nhìn xuống, mây mù nhiễu, phảng phất vô tận vực sâu bình thường sâu không thấy đáy. Lăng Tiên mồ hôi lạnh chảy ròng, hô to may mắn, như thế cao ngọn núi, nếu là bị không gian truyền tống trận trực tiếp ném đến giữa không trung. Vậy coi như quá thảm, còn chưa kịp ở trong bí cảnh đại triển quyền cước, liền bị tươi sống xuất thành thịt nát. Cuồng phong gào thét thổi thân thể hắn một trận lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Như thế cao ngọn núi, chính mình muốn làm sao xuống? Lăng Tiên nhíu mày, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện bí cảnh man hoang giới hoàn toàn khác nhau. Nơi này linh khí so với ngoại giới nồng nặc rất nhiều, đâu đâu cũng có chót vót hiểm trở ngàn trượng ngọn núi, lớn vô cùng cổ thụ chọc trời, man hoang giới nói vậy, nơi này càng như là không có trải qua sinh mệnh khai phá man hoang, hết thảy đều có vẻ là như vậy sinh cơ bừng bừng. Hống! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng thú gào đột nhiên vang lên. Khẩn đón lấy từng đạo tựa hồ là ở hô ứng tiếng gầm gừ tùy theo mà đến, liên tiếp. Liên miên không dứt. Lăng Tiên toàn thân bộ lông cấp tốc thổ lên, cảm thấy một trận hàn ý lạnh lẽo. Hắn biết rõ, những này bí cảnh thú đại khái là bị bọn họ này quần đột nhiên xông vào bí cảnh người ngoại lai quấy nhiễu, liền phát sinh tràn ngập sát ý tiếng gầm gừ. Điều này cũng mang ý nghĩa, lần này bí cảnh chính thức bắt đầu. Không chỉ có muốn tránh né bí cảnh bên trong mạnh mẽ yêu thú truy sát, còn muốn thường xuyên cảnh giác đồng dạng làm người tu sĩ. T. Một tiếng sắc nhọn hí xẹt qua hư không. Ở phía xa trên bầu trời, Lăng Tiên chỉ nhìn thấy một vị quái vật khổng lồ hướng về phía bên mình bao phủ tới, thân hình chưa tới, nhưng là cái kia cỗ tràn đầy lạnh lẽo sát ý nhưng là vững vàng đem hắn khóa chặt lại. Đây là... Lăng Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Không dám tin tưởng nhìn lên bầu trời bên trong con kia chim khổng lồ, hàn ý chảy khắp toàn thân. Chim khổng lồ xem ra như là một con hạc, cả người hiện hỏa hồng sắc, cánh chim che kín bầu trời, hai con mắt hờ hững vô tình, từng mảng lông chim như lưới dao sắc giống như vậy, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lập lòe một luồng uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Xích Vũ Hạc. Có thần hoàng một tia huyết thống. Vừa sinh ra liền tương đương với nhân loại luyện khí đỉnh phong tồn tại, đặc điểm là nhanh chóng như điện, hung mãnh dũng mãnh, ở cùng cấp yêu thú bên trong có thể nói tuyệt đối bá chủ. Trước mắt này một con uy thế ít nhất cũng là bát phẩm yêu thú, cũng chính là tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ tu sĩ. Chim khổng lồ ngang trời, hai cánh triển khai trong trước mắt liền đã tới đến trước người, mang theo một trận mãnh liệt cuồng phong. Suýt chút nữa liền đem Lăng Tiên thổi lạc vực sâu vạn trượng. Hướng ta đến. Lăng Tiên lông mày không khỏi tê, dơ, u, v, quy, quy, u, khẩn, đang muốn trốn vào cửu tiên đồ, hoặc là mượn tới sư tôn thần hồn lực lượng chống lại, lại phát hiện Xích Vũ Hạc lại không có đối với tự mình đồng thủ, mà là khinh bỉ nhìn chính mình một chút, đánh hai cánh, xoay người liền bay đi. Hắn rõ ràng một A-mi đọc hiểu cái kia một chút ẩn chứa ý tứ, khinh bỉ, xem thường thương hại, phảng phất là ở xem một con run dế, liền để nó ra tay tư cách đều không có. Vì lẽ đó, Lăng Tiên cảm giác bị thương rất nặng, tức giận hắn suýt chút nữa mở ra Chu Thiên Hạ cho gọi ra sắc bén cực kỳ Chu Tuyệt Tiên Kiếm, một chiêu kiếm đem nó cho chém. Đương nhiên, chỉ là muốn vừa nghĩ, Lăng Tiên tự giác không phải là đối thủ của nó. Mặc dù là Chu Tuyệt Tiên Kiếm hỏa lực toàn mở cũng như thế, tu vi chênh lệch quá lớn. Này cái gì phá địa phương a, quá nguy hiểm. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu một cái, tự nói. Nơi này bí cảnh chi linh làm cái gì, không cho phép trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ tiến vào, có thể trong bí cảnh lại sinh tồn kinh khủng như thế bí cảnh thú, điều này làm cho chúng ta này quần con tôm nhỏ sống thế nào. Kỳ thực. Hắn này ngược lại là oan uổng bí cảnh chi linh, chỉ có thể trách vận may của chính mình quá kém, vừa tiến đến liền bị truyền tống đến địa phương cực kỳ nguy hiểm, này mới tao ngộ vô cùng mạnh mẽ Xích Vũ Hạc. Bí cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trong đó đại thể đều là cửu phẩm yêu thú, cũng chính là tương đương với nhân loại luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy con bát phẩm đại yêu, bình thường đều ở chính mình lãnh địa bên trong bồi hồi, từ không dễ dàng hiện thân, chỉ có thể nói là vận may của hắn thực sự quá kém. Cũng may Xích Vũ Hạc chưa hề đem nó coi là chuyện to tát, phủi mông một cách liền đi bằng không, Lăng Tiên chỉ có huyết chiến đến cùng con đường này. Vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp đi xuống đi, ở trên mặt này quá nguy hiểm. Lăng Tiên trầm ngâm chốc lát, vòng quanh đỉnh núi chậm rãi cất bước, dự định tìm một chỗ cũng không phải như vậy chót vót địa phương xuống. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo giống như nhanh như tia chớp cấp tốc hắc quang đột nhiên hướng hắn bay tới. Nguy rồi! Lăng Tiên ám kêu không tốt, nhưng cũng là không kịp làm ra bất kỳ cái gì phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo hắc quang kia đâm vào trong thân thể của mình, ở ngực hình thành một đóa hoa máu. Đây là Huyền Minh Xà. Lăng Tiên che ngực cấp tốc rút lui, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện hắc sắc đại xà, sắc mặt hơi đổi. Đại xà ước chừng khoảng 3 trượng, toàn thân đen thui, mặt trên trải rộng màu xanh lam hoa văn, thân hình uốn lượn quấn quanh ở trên một tảng đá lớn, một đôi khổng lồ xà đồng âm lãnh nhìn trước mắt cái này xông vào lãnh địa mình nhân loại. Huyền Minh Xà. Có người nói trong cơ thể có thái cổ hung thú đằng xà một tia huyết thống, chỉ là mỏng manh cực kỳ, bình thường vì là cửu phẩm yêu thú, chỉ có cực nhỏ một phần có thể kích hoạt trong cơ thể thần thú huyết dịch, từ mà tiến hóa thành bát phẩm yêu thú. Trước mắt này một cái Huyền Minh Xà, chỉ có cửu phẩm thực lực, có điều nó đặc thù độc tố, nhưng là khiến vô số yêu thú nghe tiếng đã sợ mất mật, liền ngay cả bát phẩm đại yêu. Không cẩn thận chúng rồi nó đột cũng sẽ nhờ đó mà chết. Vừa mới nó liền muốn hiện thân, chỉ là hoảng sợ với xích vũ hạc uy thế, mới không có hiện thân. Giờ khắc này con kia làm nó cực kỳ hoảng sợ chim khổng lồ đã đi, nó tự nhiên liền không kiêng dè gì, dự định đem người này loại giết chết, nuốt vào trong bụng. Hê hê, nhân loại, ngươi chúng rồi ta đột, chờ chết đi. Cười quái gì thanh âm vang lên. Này điều Huyền Minh Xà càng là đã mở ra linh trí, khoảng cách bát phẩm cảnh giới đã là không xa. Nghe vậy, Lăng Tiên trên mặt cũng chưa từng xuất hiện nó tưởng tượng sợ hãi biểu hiện, trái lại là nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra. Hắn vốn cho là vừa mới bên trong chính là đại xà này pháp lực, không nghĩ tới nguyên lai chỉ là nọc độc, cái kia liền không có gì đáng sợ, khẽ cười nói. Nguyên lai vừa nãy ô quang là ngươi độc. Rất đáng sợ sao? Hả? Huyền Minh Xà nghi ngờ không thôi nhìn hắn, nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta độc? Làm sao có khả năng, rõ ràng là một con tu vi không cao run rế chúng rồi nọc độc của ta, không thể một chút việc đều không có. Nhưng ta, một mực liền một chút việc cũng không có. Lăng Tiên khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, người khác sẽ sợ nọc độc của nó. Nhưng hắn cũng không sợ, thậm chí Huyền Minh Xà độc đối với hắn mà nói, liền nửa phần uy hiếp đều không có. Ở trong cơ thể hắn, nhưng là có được xưng thiên hạ vạn độc khắc tinh phần tà thần diễm, lại sao nhân chỉ là độc rắn mà e ngại. Lăng Tiên vận chuyển thần hỏa, từng sợi ngọn lửa màu trắng bạc tràn vào ngực, trong cơ thể Huyền Minh Xà độc nhất thời như gặp gỡ thiên địch giống như vậy, bị vạn độc bất xâm thần diễm đốt cháy không còn một mống. Đây là Huyền Minh đại xà con ngươi đột nhiên co rụt lại, nó không biết Lăng Tiên trong cơ thể đến tột cùng có gì bảo vật, thế nhưng có thể cảm nhận được cái kia cố để nó khiếp đảm cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác đó lại như là gặp phải trời sinh khắc tinh. Ầm. Huyền Minh xà lo lắng bất an, đuôi rắn vung một cái, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật quay về Lăng Tiên đập xuống giữa đầu. Lạnh rên một tiếng, Lăng Tiên hai tay vung lên, càng là không tránh không né, lấy nhu lực nắm lấy là đủ mở thạch nước kim đuôi rắn, sau đó mạnh mẽ vung một cái. Khà khà, nhân loại, ngươi bị lừa rồi. Huyền Minh đại xà cười gian, đang bị Lăng Tiên ném ra thì, nhưng là thân hình vẫy một cái, lại vững vàng quấn quanh ở Lăng Tiên bên hông, chợt dùng sức lạc khẩn, nỗ lực đem Lăng ra tươi sống dìm chết. Thật lớn một con rắn, dùng để luộc xà canh, nói vậy hương vị không sai. Khoảng cách gần như vậy nhìn cái kia viên đầu rắn, Lăng Tiên tuy không hề có vẻ sợ hãi, nhưng là cảm giác buồn nôn, hắn vận chuyển pháp lực, hình thành một tầng pháp lực lồng phòng ngự, đem cử xà nghìn cân sức mạnh ngăn cách. Đáng ghét nhân loại, ta không tin ngươi hoàn toàn không sợ ta đột. Huyền Minh xà mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Một cái hắc sắc lưới rắn rối dài, phun ra một đám lớn khói đen trong nháy mắt tràn vào Lăng Tiên trong cơ thể. Nhưng mà, khiến cho nó khiếp đảm cảm giác lại một lần nữa xuất hiện, bất an căng thẳng thân rắn. Nếu ngươi muốn chết, như vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lăng Tiên hai con mắt lạnh lẽo, phần tà thần diễm diệu thế mà ra. Từng sợi ngọn lửa màu trắng bạc bốc lên, bao vây lấy thân thể của hắn, nhiệt độ nóng bỏng nhất thời tràn ngập ở toàn bộ trên đỉnh ngọn núi, những kia khói đen trong nháy mắt tan rã. A! Huyền Minh xà phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ rời đi Lăng Tiên thân thể, trốn đến một tảng đá lớn mặt sau, sợ hãi nhìn Lăng Tiên quanh thân ngọn lửa màu trắng bạc. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì? Huyền Minh xà lòng tràn đầy hoảng sợ, trong ngày thường nó ỷ vào độc trong người dịch hoành hành vô kỷ, bình thường cùng nó cùng cấp yêu thú gặp phải nó, đều sẽ sợ run lẩy bẩy, coi như là cái kia mấy con bát phẩm đại yêu, nó cũng dám lợi dụng độc rắn cùng với đỏ sức một, hai. Mà giờ khắc này, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo độc rắn lại bị trước mắt kẻ nhân loại này tan rã. Điều này làm cho sự tự tin của nó tâm trong nháy mắt tan vỡ, hoảng sợ tới cực điểm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Thu Phục Huyền Minh Xà. Trên đỉnh ngọn núi, mây mù nhiễu, gió lạnh thấu xương. Một người một xà xa xa đối lập. Huyền Minh xà đen thui trong tròng mắt tràn đầy sợ hãi, đem thân rắn quấn quanh ở trên một tảng đá lớn tựa hồ có thể cho nó mang đến một tia cảm giác an toàn. Lăng Tiên áo bào đen phần phật, tóc dài bay lượn, màu trắng bạc thần diễm lượn lờ ở quanh thân, đem hắn làm nổi bật như hỏa thần hạ phàm, thần uy lấm lấm, nổi bật bất phàm. Phần tà thần diễm, tu tiên giới thần hỏa một trong, chư tà lui tránh. Vạn độc bất xâm chính là trong thiên hạ tất cả độc vật yêu tà khắc tinh. Chỉ là cửu phẩm yêu thú Huyền Minh xà độc, lại há có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Theo người khác, ngươi độc xác thực rất khủng bố, thế nhưng ở ta này chỉ đến như thế. Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh nhìn nó, chậm rãi đưa tay phải ra, một tia ngọn lửa màu trắng bạc ở bàn tay hắn bên trong bốc lên nhảy lên, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt khuyết tán mà tới. Cong ngón tay búng một cái, một tia ngọn lửa bay vụt đến Huyền Minh xà trước người, sau đó lấy tốc độ nhanh như tia chớp lan tràn, hóa thành một đạo hỏa diễm vòng tròn, đem Huyền Minh xà nhốt ở bên trong. Hỏa địa vi lao. T. Huyền Minh xà phun ra lưới rắn, xà đồng bên trong ngoại trừ hoảng sợ, vẫn là hoảng sợ, nó nôn nóng bất an vung vẩy đuôi rắn, muốn chạy ra tòa này hỏa diễm lao tù, có thể kết quả nhưng là nghênh đón phần tà thần diễm cực nóng nhiệt độ cao thiêu đốt thân thể của nó. Thần diễm chậm rãi bốc lên, phảng phất có thể phần thiên trừ hải cháy hết bát hoang. Huyền Minh xà thân thể to lớn bắt đầu xuất hiện khô nứt dấu hiệu, từng khối cháy đen da rắn cởi ra, mỗi rơi xuống một khối da rắn, nó liền không khỏi kêu thảm một tiếng. Phần tà thần diễm, không chỉ có đối với luyện đan trợ giúp rất lớn, ở trong chiến đấu, cũng có tác dụng cực lớn, đặc biệt là ở thiếp thân vật lộn thì cái kia khủng bố nhiệt độ cao, là đủ để bất luận là một tu sĩ nào chịu nhiều đau khổ. Nhân loại đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Hét dài một tiếng, Huyền Minh xà không để ý phần tà thần diễm nóng rực, đuôi rắn mạnh mẽ vừa kéo, khối cự thạch này nhất thời hướng về Lăng Tiên gào thét mà tới. Cứ việc tới thử xem. Lăng Tiên mặt không sợ hãi, bàn chân mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, cả người bay lơ lửng lên trời, quấn quanh trắng bạc hỏa diễm nắm đấm hung hãn nổ ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh động thiên hạ. Đá tảng chia năm xẻ bảy, Lăng Tiên thế đi không giảm, dường như thiên thần hạ phàm bình thường uy vũ bá đạo, thân hình trong nháy mắt đi tới Huyền Minh xà trước mắt, đùi phải của hắn cao cao giơ lên, như một cây sắt thép roi dài, hướng về phía khổng lồ đầu rắn mạnh mẽ nện xuống. Này một chân, mang theo hắn dâng trào mà ra pháp lực, là phải giết một chiêu. Huyền Minh xà con ngươi co rụt lại, căn bản không né tránh kịp nữa. Không thể làm gì khác hơn là cổ động toàn thân pháp lực, đột nhiên vung vẩy đuôi rắn cùng Lăng Tiên đùi phải ầm ầm chạm vào nhau. Một người là người loại chân, một là dài đến một trượng đuôi rắn, hoàn toàn kém xa hai người ở trên bầu trời chạm vào nhau, trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng sóng khí, mang theo đầy trời bụi mù. Đuôi rắn thô to, hồi vạn cân sức mạnh, dĩ nhiên ngăn trở chặn lại rồi Lăng Tiên phải giết một chân ở giữa không trung rằng co không xong. Khà khà, nhân loại, muốn giết ta cũng không dễ dàng. Huyền Minh xà cười khẳng khặc quái dị, âm lãnh xà đồng lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát ý. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, điên cuồng thôi thúc phần tà thần. Kiếm chỉ nghe Huyền Minh xà một tiếng hét thảm, nguyên bản sự công kích của nó cùng Lăng Tiên bất phân cao thấp, có thể hiện đi ngang qua ngọn lửa màu bạc bị bỏng, vạn phần thống khổ bên dưới, ngưng tụ lại đến khí thế không khỏi vì đó một tiết. Cơ hội tốt. Lăng Tiên hai con mắt sáng ngời, nắm lấy Huyền Minh xà khí thế thư giãn thời cơ, cả người pháp lực sôi trào mãnh liệt. Như sóng to gió lớn bình thường cuồng mãnh mà ra, nhất thời cái kia cao cao dơ lên đùi phải uy lực tăng mạnh, dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, lấy khí thế như sấm vang chớp giật chấn áp mà xuống. Ầm. Phảng phất sắt thép đúc thành đùi phải hung hãn hạ xuống, nện ở Huyền Minh xà đỉnh đầu, máu tươi nhất thời phun tung tóe. A. Huyền Minh xà lớn tiếng kêu rên, mắt nổ đom đóm, to dài thân rắn nhân đau đớn mà điên cuồng vặn vẹo, có thể thấy được Lăng Tiên này một xà cạp cho nó to lớn thương tổn. Lăng Tiên thừa thắng xông lên, giơ lên tay trái, một đoàn ngọn lửa màu trắng bạc bốc lên, sau đó nhắm ngay nó đầu rắn hướng về mặt đất nhấn một cái. Ầm. Vùng núi nứt ra, loạn thạch bay vụt. Đảm dám đánh lén ta. Hôm nay liền đem ngươi làm thành xà canh. Lăng Tiên hai con mắt lạnh lẽo, hùng hồn pháp lực nhập vào cơ thể mà ra, bao vây lấy quả đấm của hắn, quay về Huyền Minh xà thân thể một trận loạn tạp, như cuồng phong mưa xối xả giống như vậy, uy thế dọa người. Trong lòng hắn vốn là liền có một luồng khí, là vừa mới xích vũ hạc cái kia khinh bị một chút mang đến, đáng tiếc lấy hắn tu vi bây giờ, trừ phi vận dụng thần hồn của luyện thương không lực lượng, bằng không bất luận làm sao cũng không thể là xích vũ hạc đối thủ, mà ngay ở hắn lên cơn giận dữ thời điểm trước mắt này điều mắt không mở Huyền Minh xà nhưng chạy tới đánh lén hắn, vậy này cố khí, liền một cách tự nhiên phát tiết ở trên người nó. Chỉ có thể nói toán Huyền Minh xà xui xẻo, nguyên tưởng rằng Lăng Tiên đối với nó mà nói chỉ là một con nhỏ bé run rế, tùy tiện một điểm nọc độc liền có thể đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng mà sự thực, nhưng là nó bị Lăng Tiên đánh không còn sức đánh trả chút nào. Ai bảo nó mạnh mẽ nhất nọc độc bị phần tà thần diễm khắc gắt gao. Ai u, đừng đánh, ta sai rồi. Là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, ngươi bỏ qua cho ta đi. Huyền Minh xà một trận hét thảm thương tích khắp người. Chậm. Lăng Tiên nhàn nhạt phun ra hai chữ, nắm đấm như giọt mưa giống như rơi vào trên thân thể của nó, mỗi một quyền đều đánh cho nó ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Thấy thế, Huyền Minh xà trong con ngươi né qua một vệt kiên quyết, cũng không phải vận dụng sức mạnh cuối cùng cùng Lăng Tiên liều mạng. Mà là rất không cốt khí nịnh nọt nói. Đừng đánh, ta khuất phục, ta làm ngươi sủng vật còn không được sao? Làm ta sủng vật. Lăng Tiên hai con mắt nhắm lại, mơ hồ có mấy phần động lòng. Trước mắt này Huyền Minh xà thực lực không yếu, chỉ là bởi vì gặp gỡ nắm giữ phần tà thần diễm chính mình, mới bị khắc chế không còn sức đánh trả chút nào. Mà ở này nguy cơ tứ phía bí cảnh bên trong, nếu như có thể thu phục một con bản thổ yêu thú để bản thân sử dụng, chỗ tốt này tự nhiên có rất nhiều, không chỉ có thể quen thuộc nắm giữ bí cảnh bên trong địa hình yêu thú mạnh mẽ các loại, hơn nữa đang cùng người lúc giao thủ, chính mình cũng có một người trợ giúp, nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Chỉ là mặc dù có chút động lòng, Lăng Tiên biểu hiện nhưng là càng thêm lạnh lẽo, sát ý lẫm nhiên nói. Ta cần ngươi khuất phục sao? Nghe nói bí cảnh bên trong yêu thú trong cơ thể đều ẩn chứa một loại tên là bí cảnh chi hồn vật chất. Ăn đi có thể tăng lên thần hồn chỗ tốt rất lớn. Ta xem vẫn là một đao giết ngươi thẳng thắn. Nghe vậy, Huyền Minh xà sợ đến nước mắt đều đi ra, vội vàng nói. Đừng, tuyệt đối đừng, trong cơ thể ta là có vật kia không giả. Có thể ngươi không giết ta, chỗ tốt càng to lớn hơn. Ồ! Càng to lớn hơn chỗ tốt. Ngươi nói xem. Lăng Tiên nhất thời đến rồi hứng thú, nguyên bản chỉ là muốn thuận miệng trá một lừa nó, không nghĩ tới lại còn có niềm vui bất ngờ. Đó là ở ta mới vừa Giáng sinh không lâu thời điểm, ta nương ở cùng một con chim khổng lồ chiến đấu bên trong ngã xuống, ta may mắn đào tẩu, không cẩn thận đi nhầm vào một nơi thần bí, bên trong lượn lờ chín màu thần hoa tràn ngập âm dương nhị khí, ta đi vào, liền phảng phất có nghìn cân sức mạnh đặt ở trên người ta, quả thực là dường như rơi vào trong vũng bùn, nửa bước. Huyền Minh Xà rơi vào trong hồi ức, thao thao bất tuyệt, chính nói hưng khởi, lại bị Lăng Tiên phất tay đánh gãy, lạnh lùng nhìn nó nói. Tất cả đều là phí lời, nói điểm chính. Huyền Minh Xà nhất thời dùng mình một cái, không dám tiếp tục nhiều ít nói nhảm, dị thường thẳng thắn đơn giản phun ra một câu nói. Ta biết có một chỗ bên trong có bảo bối. Sớm nói như vậy không là được, phí nhiều lời như vậy. Lăng Tiên thỏa mãn gật gù, trầm ngâm chốc lát nói. Nếu như chỗ đó thật sự như lời ngươi nói, như vậy nhất định có không được bảo bối, chỉ là đối lập, nguy hiểm cũng rất lớn. Vâng vâng vâng, chủ nhân anh minh. Huyền Minh Xà rất không cốt khí, không chỉ có gọi Lăng Tiên là chủ nhân, hơn nữa còn đập lên ngựa thí. Ta cho phép ngươi gọi chủ nhân ta sao? Lăng Tiên chừng nó một chút, nói. Ngươi xem qua một xe tu tiên giới những kia tiểu thuyết không, nhân gia sủng vật đều là miêu a, hồ ly a loại này khéo léo linh lung, xinh đẹp đáng yêu, ngươi nhìn lại một chút ngươi trắng mịn thân thể, đầu lâu to lớn, âm lãnh con ngươi, có thể đem người dọa chết tươi. Vâng vâng vâng, chủ nhân ngút trời thần võ, anh tuấn bất phàm. Huyền Minh Xà nịnh nọt cực điểm a du nịnh hót khả năng. Được rồi, nói một chút coi chỗ đó tình huống cụ thể đi, nếu như thật sự có bảo vật, ta có thể bảo đảm không giết ngươi, hơn nữa còn sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Lăng Tiên khí vui vẻ, tâm nói con rắn này quá không cốt khí, đại đa số yêu thú không phải đều sẽ không khuất phục với nhân loại sao, làm sao trước mắt con rắn này như vậy kỳ hoa đây. Vâng, chủ nhân. Thấy Lăng Tiên không có tiếp tục sửa lại chủ nhân hai chữ. Hơn nữa cũng bảo đảm sẽ không giết chính mình, Huyền Minh Xà biết mình cái mạng này xem như là tạm thời bảo vệ, lặng yên thở phào nhẹ nhõm nói. Chỗ đó liền như cùng ta nào sẽ nói như vậy, đi vào liền sẽ tao ngộ một luồng to lớn ràng buộc lực, vững vàng đem chính mình ổn định, nửa bước khó đi, không thể động đậy. Lăng Tiên hơi nhướng mày, hỏi. Ngươi nói tình huống như thế, là ngươi khi đó đi vào thời điểm. Vẫn là lấy thực lực của ngươi bây giờ đi vào. Đều giống nhau. Huyền Minh Xà biết hắn hỏi chính là cái gì, giải thích. Vừa bắt đầu ta cũng cho rằng là thực lực mình không đủ. Dù sao vào lúc ấy ta mới Giáng sinh không lâu, nằm ở một nhỏ yếu ấu sinh kỳ. Nhưng là trước đó vài ngày ta đi qua một lần, vẫn như cũ là không hề năng lực chống cự. Thì ra là như vậy. Lăng Tiên trầm ngâm một lúc lâu. Lạnh lùng nói, chỗ đó khoảng cách nơi đây có bao xa? Dọc đường đều có nguy hiểm gì, ngươi cho ta từng cách nói tới. Nếu là có nửa điểm giả tạo, ta liền đem ngươi luộc làm xà canh. Khoảng cách bao xa ta cũng không thể nói được, chỉ là lấy tốc độ của ta cần cấp tốc chạy 2 ngày trái phải, hơn nữa còn là không gián đoạn chạy đi. Huyền Minh Xà vừa nghĩ tới mình bị luộc thành xà canh cảnh tượng. Liền không khỏi cảm thấy dùng cả mình, lấy lòng nói. Trên đường sẽ trải qua rất nhiều yêu thú lãnh địa, có điều chủ nhân ngươi yên tâm được rồi, đại đa số yêu thú đều rất sợ ta, có ta ở, bảo đảm những kia yêu thú không dám đối với ngươi như vậy, chỉ là... Chỉ là cái gì? Đừng có sông dài. Lăng Tiên hơi nhướng mày. Dọc theo con đường này sẽ trải qua 3 cái yêu thú lãnh địa, chúng nó cùng ta có cừu. Hơn nữa không sợ nọc độc của ta, đương nhiên chúng nó đối với chủ nhân ngươi tới nói căn bản không tính là cái gì, chỉ là sẽ đi ngang qua một con bát phẩm yêu thú lãnh địa. Huyền Minh Xà cẩn thận từng ly từng tí một nhìn hắn. Bát phẩm yêu thú. Lăng Tiên trong lòng chìm xuống, vừa mới xích vũ hạc uy thế hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua cùng nó cùng cấp yêu thú khác, nhất định cũng sẽ không thua kém đi nơi nào, chỉ là vừa nghĩ tới Huyền Minh Xà nói lưu chuyển chín màu thần hoa tràn ngập âm dương nhị khí, cuối cùng không kìm nén được nội tâm hiếu kỳ, nói: "Không sao, cẩn thận một chút chính là, mang ta đi nhìn." "Được rồi chủ nhân, ngươi mời tới đến ta bối, ta mang ngươi từ trên núi xuống." Huyền Minh Xà vội vội vã vã gật đầu. "Hừ, chậm một chút." Lăng Tiên căn dặn một câu, cưỡi lên nó xà bối. Huyền Minh Xà hít sâu một hơi, chợt vặn vẹo thô to thân rắn theo sườn núi hướng về mặt đất gấp rút chạy tới. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. Ba ngày đại chiến. Bí cảnh là một nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thần kỳ thế giới. Toàn bộ bí cảnh bên trong kỳ ngộ vô số, nhưng cũng là nguy cơ tứ phía, cửu phẩm yêu thú đếm không xuể, liền ngay cả đối với tiến vào bí cảnh bên trong tu sĩ có thể nói ác mộng bát phẩm yêu thú, cũng có vài tôn. Từ một điểm này tới nói, nơi này là cách vô cùng khủng bố nơi. Lăng Tiên cùng Huyền Minh Xà sau khi xuống núi, một đường thẳng đến cái kia nơi tàng bảo nơi, khởi đầu ngày thứ nhất, đúng là gió êm sóng lặng, bình thường yêu thú nhìn thấy Huyền Minh Xà sau, đều sẽ trốn rất xa, không dám lên trước khiêu khích. Thế nhưng sau khi mấy ngày trải qua, nhưng là có thể nói kinh hồn. Nguyên nhân chính là có ba vị cửu phẩm đỉnh phong yêu thú không chỉ có không sợ Huyền Minh Xà, hơn nữa cùng nó thù sâu như biển. Vừa bắt đầu, Lăng Tiên cùng Huyền Minh Xà liên thủ, đem đầu kia kim mao hổ đánh thành trọng thương, chỉ là không cẩn thận bị nó chạy thoát, mà về sau hổ liên hợp mặt khác hai vị yêu thú cùng Lăng Tiên triển khai quyết tử đấu tranh. Ba vị cửu phẩm đỉnh phong yêu thú đột kích, Huyền Minh Xà phụ trách đối phó trọng thương kim mao hổ, mà Lăng Tiên thì lại một mình nghênh chiến mặt khác hai vị yêu thú mạnh mẽ. Trải qua một phen dục huyết phấn chiến, đấu trí đắt đỏ, Lăng Tiên tay trái nắm tiên kiếm, tay phải nhiên thần hỏa, hơn nữa trích thủ già thiên không loại này mạnh nhất pháp tướng, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn là thành công đem ba con yêu thú đánh giết, chiến tích huy hoàng có thể nói nghịch thiên. Lấy luyện khí 6 tầng tu vi, một mình đánh giết hai vị tu vi hơn xa hắn yêu thú. Như vậy tráng cử, chỉ có thể nói Lăng Tiên mạnh mẽ quá đáng, chí ít ở luyện khí kỳ giai đoạn này, rất ít người có thể so sánh hắn sánh vai. Chỉ là đón lấy tao ngộ nhưng là để Lăng Tiên không ứng phó kịp. Này ba con yêu thú trong ngày thường quảng giao bạn tốt, yêu duyên không sai, theo chúng nó tin qua đời truyền ra, dĩ nhiên gây nên cái khác bí cảnh yêu thú huyết tính, để chúng nó cùng chung mối thù đoàn kết lại với nhau, bắt đầu đối với Lăng Tiên cùng Huyền Minh Xà triển khai một hồi không chừng mực truy sát. Hơn nữa, trong đó dĩ nhiên có một vị bát phẩm yêu thú. Càng thêm không may, Lăng Tiên bị thương không nhẹ, bất đắc dĩ, chỉ lựa chọn tốt tạm thời tránh mũi nhọn, cũng may bí cảnh rất lớn. Hơn nữa địa hình phức tạp, tùy tiện trốn vào một hang núi cũng có thể tạm thời ẩn thân tránh né truy sát. Nếu là gặp phải thực sự tránh không thoát, cũng chỉ có thể nhắm mắt xông lên, dựa vào Chu Tuyệt Tiên kiếm sắc bén phong mang, phần tà thần diễm nóng rực nhiệt độ cao, mạnh nhất pháp tướng bá đạo tuyệt luôn, ba người toàn lực bạo phát dưới, bình thường cửu phẩm yêu thú căn bản là không phải hắn hợp lại chi địch, chỉ có vị này bát phẩm yêu thú có thể mang cho hắn sự uy hiếp của cái chết. Có điều tuy rằng Lăng Tiên bị trọng thương, hơn nữa nằm ở bị đuổi giết bên trong, thế nhưng hắn từ bên trong được chỗ tốt cũng là rõ ràng. Cái gọi là phúc họa hai gắn bó, ở gặp phải nguy hiểm đồng thời cũng có thể sẽ trở thành liền một phần khác cơ duyên. Một trong số đó là Lăng Tiên mấy ngày nay chém giết rất nhiều yêu thú, thu hoạch không ít thần kỳ bí cảnh chi hồn. Một khi hắn đem những này bí cảnh chi hồn toàn bộ hấp thu, thần hồn đột phá bát phẩm cảnh giới ngay trong tầm tay. Thứ hai là liên tiếp không ngừng đại chiến càng thêm kích phát rồi trong cơ thể hắn tiềm năng, để kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhanh chóng tăng cường, chiến đấu ý thức cũng biến thành nhạy cảm, cũng không tiếp tục là cái kia mới ra đời tu hành người mới. Từ khi bước lên con đường tu hành tới nay, hắn tao ngộ mấy trận đại chiến, không phải dựa vào cao hơn một đoạn tu vi áp chế đối thủ, chính là dựa vào chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, hoặc là vô thượng pháp tướng thủ thắng. Từ trên người hắn căn bản không nhìn thấy một tia kỹ xảo chiến đấu, thế nhưng đi ngang qua ba ngày huyết chiến sau, hắn có thể được xưng là thân kinh bách chiến, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là ý thức, hay là kỹ xảo đều trở nên phong phú lên. Đêm lạnh như nước, trăng sáng treo cao, vương xuống một vệt nhợt nhạt hào quang màu xanh, soi sáng ở xác chết khắp nơi trong rừng rậm. Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh, hắc y nhuốm máu, một luồng nhân giết chóc mà tụ tập hung sát khí lượn lờ ở quanh thân, để hắn xem ra như một vị máu tanh sát thần, khiến người ta không rét mà run. Ở chung quanh hắn, máu chảy thành sông thây chất đầy đồng, vào mắt chỗ tràn đầy chân tay cụt, còn như địa ngục giữa trần gian bình thường vô cùng thê thảm. Hiển nhiên, vừa mới nơi này trải qua một trận đại chiến. Vù vù. Lăng Tiên miệng lớn thở hổn hển, hơi khom người, tay trái che ngực, máu tươi không ngừng được chảy xuôi. Ngay ở vừa nãy, hắn tao ngộ hơn 10 phía trước đến truy sát hắn yêu thú, trải qua một phen khổ chiến thủ đoạn ra hết, rốt cuộc đem những kia yêu thú toàn bộ chém giết. Thế nhưng bản liền có thương tích tại người hắn, trải qua này chiến dịch sau thương thế nghiêm trọng chuyển biến xấu, không chỉ có bên trong đan điền giống tuyết, tí tẹo pháp lực không dư thừa, hơn nữa xương cốt toàn thân chí ít đứt đoạn mất 5 cái, kinh mạch tựa hồ cũng chịu đến trọng thương. Chó cắn áo sách à, bây giờ bộ này dáng vẻ, e sợ tùy tiện một con yêu thú liền có thể muốn ta mệnh. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu một cái, nhìn phía quay quanh ở một viên cổ thụ chọc trời trên huyền minh xà, lo lắng nó thấy mình bị trọng thương mà đột nhiên làm khó dễ, biểu hiện giả vờ ung dung cười nói. Con rắn nhỏ, hiện tại nhưng là giết ta thời cơ tốt nhất, ngươi còn chưa đồng thủ sao? Huyền minh xà nghi ngờ không thôi nhìn Lăng Tiên, trong lòng do dự không quyết định. Nó tuy rằng rất không cốt khí, nhưng cũng không muốn khuất phục với một kẻ loài người, chỉ là lúc đó bị vướng bởi Lăng Tiên hung hăng, ở tử vong cùng khuất phục trong lúc đó, bất đắc dĩ mới lựa chọn chủ động khuất phục với Lăng Tiên. Hiện nay nhìn thấy hắn bộ này hình dáng thê thảm, tâm tư liền có chút lung lay lên. Chỉ là nhìn Lăng Tiên trên mặt cái kia mặt cao thâm khó dò nụ cười, nhìn lại một chút đầy đất yêu thú thi thể, Huyền Minh Xà liền không khỏi dùng mình một cái. Nó nhưng là tận mắt nhìn từ để một trận chiến đấu đến vừa mới chiến dịch toàn quá trình, tự nhiên rất rõ ràng trước mắt kẻ nhân loại này đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Trước tiên không nói mới bắt đầu một mình chém giết hai vị cửu phẩm đỉnh phong yêu thú chiến đấu, chỉ nói riêng mấy ngày nay truy sát, đặc biệt là vừa mới cái kia chàng kinh thiên động địa đại chiến. Một phút, vẹn vẹn dùng một phút, 12 con cửu phẩm yêu thú tất cả đều bỏ mình. Nó vĩnh viễn cũng không cách nào quên đoàn kia màu trắng bạc thần hỏa, cặp kia một đen một trắng rủ gì con ngươi, chuôi này sát ý uy nghiêm đáng sợ màu máu tiên kiếm, cùng với con kia che kín bầu trời bàn tay lớn. Càng không cách nào quên Lăng Tiên một người một chiêu kiếm độc chiến bầy yêu phong hoa tuyệt đại. Thần uy lấm lấm, hào hùng vạn trượng, giống như tiêu dao trích tiên. Khí như cái thế ma thần, trong nháy mắt đó tuyệt thế phong thái sâu sắc khắc ở Huyền Minh Xà trong đầu. Đôi kia Huyền Minh Xà mà nói, tức là không cách nào tiêu diệt hoảng sợ, lại là không thể quên hoài sùng bái, cho tới nó hiện ở đung đưa không ngừng, không biết là sấn Lăng Tiên suy yếu giết chết hắn, vẫn là dẫn hắn rời đi nơi này, từ đây làm hắn sủng vật trung tâm nhất quán, đời này không du. Đây là một đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Giết chết hắn, từ đây khôi phục thân thể tự do, không lại chịu làm kẻ dưới, ở này bí cảnh bên trong làm một phương yêu vương, uy phong lấm lấm, hảo bất khoái ý. Thế nhưng kiếp này về việc tu hành, e sợ khó có tiến thêm. Nhưng mà theo hắn, mặc dù sẽ triệt để mất đi tự do, hơn nữa phải bị hắn quản chế, thế nhưng Lăng Tiên bày ra sức chiến đấu cùng với tiềm lực là đủ để Huyền Minh Xà thần phục, đồng thời tin chắc hắn sớm muộn cũng sẽ có nhất phi trùng thiên, hóa long bay lượn một ngày. Đến khi đó, nó tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, có thể đi hướng về càng rộng lớn hơn bầu trời, lãnh hội càng thêm đặc sắc mỹ cảnh. Thấy Huyền Minh Xà do dự không quyết định dáng vẻ, Lăng Tiên trong lòng hơi chìm xuống, nói. Làm sao, đang suy nghĩ là giết ta vẫn là theo ta? Không cần phiền phức như vậy, một đuôi rắn giết ta, ngươi liền khôi phục thân thể tự do, tiếp tục làm ngươi thằng chột làm vua sứ mù, chỉ là... ngươi có thể thử xem, có thể không giết đến ta. Lăng Tiên khóe miệng chậm rãi vung lên, lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Hắn tóc dài bay lượn, áo bào đen dính máu, tuy rằng cười đến mức vô cùng sán lạn thế nhưng ở như vậy một phảng phất nhân gian luyện ngục giống như trong cảnh tượng, nhưng là tràn ngập ruộng gì cùng lạnh lẽo. Huyền Minh xài như rơi vào hầm băng, trong đầu không cảm thấy hiện ra Lăng Tiên đại phát thần uy, chém giết bầy yêu cảnh tượng, đầu rắn ẩm hiện mồ hôi lạnh, vội vàng lắc người một cách đi tới Lăng Tiên trước người, lấy lòng nói. Chủ nhân ngươi đây là nói gì vậy? Như vậy nguy nan thời khắc, ta làm sao có khả năng giết ngươi đây? Ồ! Thật không, phía kia mới do dự là xảy ra chuyện gì? Lăng Tiên vẫn đang cười, chỉ là rơi vào Huyền Minh xà trong mắt, nụ cười kia nhưng là tràn ngập sát ý. Cái kia chuyện này. Huyền Minh xà ấp úng chốc lát, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nịnh nọt nói. Cái kia không phải chìm đắm ở chủ nhân đại phát thần uy bên trong sao, 12 vị yêu thú A, tuy rằng không có đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, nhưng chúng nó liên hợp lại cũng là một luồng rất mạnh sức chiến đấu. Lại bị chủ nhân thẳng thắn dứt khoát giải quyết đi, thực sự là dũng không thể đỡ, cái thế vô địch, ta đối với chủ nhân kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn bình thường liên miên không dứt, đối với chủ nhân kính phục dường như. Nó lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Lăng Tiên chính lạnh lùng nhìn nó, lời kế tiếp kẹt ở cuống họng nhi bên trong, bất an vặn vẹo thân rắn, không biết tiếp đó sẽ đối mặt ra sao trừng phạt. Huyền Minh xà rất rõ ràng, bởi nó vừa mới do dự không quyết định, đã ở Lăng Tiên trong lòng lưu lại một tia ác cảm, chỉ là vừa nhưng đã quyết định theo hắn, vậy nó liền chỉ có một con đường có thể đi. Mặc kệ tao ngộ thế nào đối xử, đều chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ xuống. Kỳ thực ta rất tiếc nuối, ngươi vừa mới nếu là động thủ, vậy ta liền có thể ăn được mới mẻ mỹ vị xà canh. Lăng Tiên nhìn bất an Huyền Minh xà, có chút tiếc hận thở dài một tiếng. Mà ở trong lòng, hắn nhưng là lặng yên thở phào nhẹ nhõm, trải qua dài đến ba ngày, không xuống bách tràng đấm máu chém giết. Lăng Tiên tuy rằng dũng quan tam quân, thực lực siêu quần, đem hết thảy đột kích yêu thú tất cả đều chém giết, hoàn thành một khó mà tin nổi tráng cử, nhưng hắn giờ khắc này thật sự đã là hết đạn hết lương thực. Uể oải không thể tả, đừng nói là Huyền Minh xà, mặc dù là phàm nhân cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Chỉ là càng là vào lúc một cô 52 này, hắn càng là không thể buông lòng, không thể rụt rè, nhất định phải ở con rắn này trong lòng lưu cái kế tiếp chính mình vẫn cứ rất mạnh ấn tượng. Nghe được Lăng Tiên tiếc hận lời nói, Huyền Minh xà càng là hoảng sợ, vì chính mình vừa mới làm ra quyết định vui mừng không ngớt. Tâm nói cẩn thận ở chính mình không hề động thủ, nếu không mình hiện tại, e sợ thật bị hắn lột ra, đôn thành một hoa xà canh. Không thể không nói, nó thật sự rất bổn, mặc dù là từ nhỏ từng có kỳ ngộ, mở ra linh trí, nhưng sự thông minh của nó e sợ cũng thì tương đương với một mười mấy tuổi tiểu hài tử, nghe được Lăng Tiên giả vờ tiếc hận lời nói, lợi dụng vì hắn là thật sự cảm thấy tiếc hận. Vẫn cứ nắm giữ dễ dàng giết chết sức chiến đấu của chính mình. Được rồi, chớ ngu nằm úp sấp, nhanh lên một chút mang ta tìm một hang núi, không phải vậy một hồi có yêu thú tuần mùi máu tanh tìm đến, ta cái thứ nhất làm thịt ngươi. Lăng Tiên gắng gượng cưới lên nó xà bối thúc giục. Vâng vâng vâng, ta biết một bí mật địa điểm, cách nơi này không xa, chủ nhân ngươi ngồi vững vàng. Huyền Minh xà vội vội vã vã gật đầu, nhất thời hóa thành một vệt sáng, mang theo đầy trời bụi mù. Nó muốn đi một đã từng ở qua một quãng thời gian địa phương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Yêu thú bạo động. Nguyệt mãn đầu cành cây. Sao lốm đốm đầy trời. Một chỗ bí mật trong hang núi, Lăng Tiên hai con mắt đóng chặt, ngồi khoanh chân, từng đạo thiên địa linh khí lượn lờ ở xung quanh, từ miệng mũi tràn vào trong cơ thể hắn. hắn ở vận may chữa thương. Bởi không có mua đan dược chữa trị vết thương, chính mình cũng không có chuẩn bị đỉnh lô, vì lẽ đó hắn chỉ lựa chọn tốt loại này tối bổn chữa thương phương pháp. Có điều hiệu quả đúng là rất hiện ra, chí ít ngực đã không chảy máu nữa, còn lại thương thế cũng dần dần ổn định lại, không còn là cái kia phó trọng thương hấp hối dáng dấp. Này muốn cảm tạ hắn thức tỉnh một phần tư thiên tôn cổ huyết. Không chỉ có để hắn nắm giữ kinh tài tuyệt diễm thiên tư, hơn nữa cũng làm cho thể chất của hắn cường hãn hơn, bất kể là tự lành năng lực, vẫn là kéo dài lực, đều chiếm được đại đại tăng cường. Bởi vậy thương thế của hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy có thể khống chế, đồng thời hướng về khôi phục phương hướng phát triển. Đêm đã khuya, trong rừng rậm yên lặng như tờ. Đột nhiên vang lên một tiếng thú hống toàn, mặc dù là một đạo tiếp theo một đạo tiếng thú gào vang lên kinh sợ khắp nơi, kinh thiên động địa. Thanh âm kia bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng sự thù hận. Hận cái kia nhân loại đáng chết giết mình nhiều như vậy đồng loại. Xem ra những kia yêu thú thi thể đã bị phát hiện. Lăng tiên đột nhiên mở hai mắt ra, không cẩn thận tác động thương thế bên trong cơ thể, nhẹ nhàng khặt hai tiếng. Chủ người yên lòng, đám kia ngu ngốc tuyệt đối không tìm được nơi này. Huyền Minh xà dương dương tự đắc, cuộn mình ở sơn động bên trong góc, chính đang hưởng dụng một con mỹ vị hỏa vân thỏ. Chỉ hy vọng như thế. Sớm biết sẽ được thương nặng như vậy, tiến vào bí cảnh trước liền nên mua cái lò luyện đan, cũng không đến nỗi hiện tại chỉ có thể dựa vào tự lành. Lăng tiên cười khổ một tiếng, chợt chậm rãi lắc đầu, vứt bỏ tất cả tạp niệm, toàn tâm toàn ý khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, đã không cách nào tiếp tục bôn ba, chỉ nghe theo mệnh trời, hy vọng truy sát hắn yêu thú không sẽ tìm tới nơi này. Đóng chặt hai con mắt chìm đắm tâm thần, lăng tiên như lão tăng nhập định bình thường ngồi ở ẩm ướt trong sơn động, đang toàn lực thu nạp trong không khí lưu động linh khí, đồng thời trong cơ thể thiên tôn chi huyết cũng đang sôi trào, hóa thành bản nguyên nhất sức mạnh, nhanh chóng chảy về phía bị thương vị trí. Vù vù. Hắn hô hấp từ từ vững vàng, nhíu chặt lông mày chậm rãi triển khai, nhân liên tục chém giết mà gãy vỡ xương, ở thiên tôn chi huyết cùng linh khí nồng nặc song trọng làm dịu chậm rãi khép lại, héo rút kinh mạch cũng ở một chút mở rộng trở về hình dáng ban đầu. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. Lăng tiên chút nào không biết, giờ khắc này bí cảnh đã nhân hắn mà rơi vào một mảnh rung chuyển. Sông lớn bên trong rừng rậm. Vô số yêu thú dốc toàn bộ lực lượng, rơi vào to lớn bạo động bên trong. Do tứ tôn bát phẩm đại yêu liên hợp phát xuống phải giết khiến, mệnh hết thảy bí cảnh yêu thú sưu tầm một kẻ loài người tìm tới sau giết chết không cần luận tội. Nhân loại kia tự nhiên chính là Lăng Tiên. Bởi vì hắn mấy ngày nay huyết chiến chém giết không xuống trăm con yêu thú, cũng hấp dẫn rất nhiều yêu thú cừu hận. Vừa bắt đầu còn vẻn vẹn là đối với hắn triển khai phạm vi nhỏ truy sát, nhưng là theo hắn giết chết yêu thú càng ngày càng nhiều, cái kia bốn tôn đứng bí cảnh yêu thú đỉnh phong nhất yêu vương đã bị hắn kinh động tiến hành rồi một lần hội ngộ, sau đó đối với toàn bộ bí cảnh yêu thú tuyên bố một cách phải giết khiến, có thể thấy được Lăng Tiên hành vi đã triệt để làm tức giận chúng nó. Nhìn chung dĩ vãng bởi tiến vào bí cảnh điều kiện bị hạn chế ở trúc cơ kỳ trở xuống, vì lẽ đó xưa nay chưa từng xảy ra qua nhân loại trắng trợn chém giết yêu thú sự. Nhưng mà lần này, Lăng Tiên đột nhiên xuất hiện, không chỉ có thực lực mạnh mẽ khủng khiếp, hơn nữa lại trắng trợn tàn sát yêu thú, này tự nhiên gây nên bốn tôn yêu vương lửa giận cùng nhau điều động, chuẩn bị đem cái kia đáng ghét nhân loại chém thành muôn mảnh. Chúng nó không hề nghĩ rằng, Lăng Tiên bản vô ý đánh giết đông đảo yêu thú, vẻn vẹn là xuất phát từ tự vệ mà thôi. Không thể không nói, từ một góc độ khác đến xem, vậy cũng là một hạng thiên đại thù vinh. Thanh thành bí cảnh tồn tại nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiến bốn tôn yêu vương liên thủ phát động phải giết khiến. Toàn bộ bí cảnh yêu thú đến hàng mấy chục ngàn, thế nhưng là vì một luyện khí kỳ tu sĩ toàn bộ điều động, đây là một cái cỡ nào đáng giá kiêu ngạo tự hào sự. Cứ việc cái này chấn động bí cảnh sự tùy theo mà đến chính là vô cùng vô tận truy sát, thế nhưng vẫn như cũ đáng giá kiêu ngạo. Hùng ưng trong mắt không nhìn thấy run rế. Mà Lăng Tiên chỉ có luyện khí kỳ tu vi, nhưng đưa tới hơn vạn đầu đồng cấp yêu thú truy sát, điều này cũng từ mặt bên chứng minh hắn mạnh mẽ. Quét ngang bát hoang, thần dũng vô địch. Có điều lúc này cái khác tiến vào bí cảnh nhân loại liền gặp xui xẻo, đến hàng mấy chục ngàn yêu thú cùng nhau điều động, đầy giấy toàn bộ bí cảnh mỗi một góc, khí thế bàng bạc, tiếng hô, giết, rung trời, thề phải đem Lăng Tiên tìm ra chém thành muôn mảnh, chỉ là bởi Lăng Tiên bên người theo Huyền Minh Xà, nó đối với bí cảnh địa hình rất quen thuộc, mang theo Lăng Tiên trốn đằng đông nấp đằng tây, cho tới đến hiện tại cũng không có tìm được Lăng Tiên bóng người. Khổ tìm hai ngày không có kết quả, những này yêu thú đều nổi cơn điên, cái kia nguồn lửa giận dĩ nhiên chuyển đến những nhân loại khác trên người, gặp người liền giết, không hỏi đúng sai phải trái. Bởi vậy hai ngày nay tới nay, tiến vào bí cảnh tu sĩ trong lòng run sợ, cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở nơi nào đó, một bên chửi bới cái kia kẻ cầm đầu, một bên như băng mỏng trên giày, không dám dễ dàng lộ diện. Phương Vân chính là một người trong đó. Hắn vốn là mới ra con cháu, luyện khí 6 tầng tinh anh, đáng tiếc không may bởi bí cảnh vào miệng. Lối vào không gian truyền tống trận, dẫn đến hắn cùng Phương gia đại bộ đội phân tán, một cho tới hôm nay, hắn cũng không có thể tìm tới tổ chức. Mà càng thêm không may, ngay ở một ngày trước đây, một con điên cuồng tử mao sư tử đột nhiên xuất hiện ở hắn trụ sở tạm thời. Một câu nói không nói liền đối với hắn triển khai công kích, Phương Vân đem hết toàn lực, mới may mắn chạy thoát, có thể hiện ở đâu đâu cũng có yêu thú, hơn nữa đối với hắn là một bộ khổ đại thù thâm dáng dấp, tràn ngập sát ý. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là chật vật chạy trốn. Giờ khắc này, Phương Vân ở trong rừng rậm liều mạng cấp tốc chạy, kéo bước chân nặng nề, uể oải không thể tả. Chết tiệt, đều do tên khốn kia, cũng không biết làm sao làm, lại trêu đến toàn bộ bí cảnh yêu thú hết thảy bạo loạn, tuyệt đối không nên để ta tóm lại hắn, bằng không ta cần phải đem ngươi băm thành tám mảnh không thể. Phương Vân một bên vội vội vàng vàng thoát thân, một bên hung tợn mắng. Nhưng vào lúc này, một con chất gỗ bạch hạc đột nhiên từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt liền đã tới đến bên cạnh hắn. Phát sinh một tiếng lanh lảnh kêu to. Thiên lý hạc. Một con cơ quan thú tên chọn dùng thông linh một thêm vào một ít độc nhất thủ đoạn chế thành, là tu tiên giới dùng tới đưa tin một loại thủ đoạn, rất được một ít thế lực yêu thích. Chỉ cần để thiên lý hạc quen thuộc truyền tin người khí tức, nó liền chuẩn xác không có sai sót đem tin tức lan truyền ở trong tay người kia. Tuy rằng lan truyền khoảng cách có hạn thế nhưng ở này bí cảnh bên trong, không thể nghi ngờ là một loại thích hợp nhất truyền tin phương pháp. Lão đại lại cam lòng phát sinh thiên lý hạc, nói vậy là ra chuyện quan trọng gì? Phương Vân chân mày cau lại, chợt hai tay bắt ấm triển khai ngự sử thiên lý hạc pháp quyết. Chỉ thấy thiên lý hạc thân thể tỏa hào quang mạnh, chậm rãi há mồm ra, một đạo âm trầm âm thanh vang lên theo. Đã tìm tới Lăng gia con cháu ẩn thân nơi, ngoại trừ cái kia cái gọi là chó má thiên tài Lăng Tiên, những người còn lại toàn ở đây, cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua, ta đã đem bọn họ vây quanh, quyết định đem những người này toàn bộ đánh giết, ngươi mau chóng chạy tới, này con thiên lý hạc sẽ chỉ dẫn ngươi phương hướng. Đây là Phương gia thiên tài số một âm thanh. Từ đoạn văn này bên trong, không khó nghe ra người này ngông cuồng, nham hiểm cùng với đối với Lăng Tiên xem thường. Ha ha, được, rốt cuộc có thể đại khai sát giới, nghe nói Lăng gia cái kia xinh đẹp như hoa đại tiểu thư cũng ở, khà khà, đến thời điểm có thể trước tiên thoải mái một chút. Phương Vân lè lưới chậm rãi liếm môi một cái, âm lãnh trong tròng mắt né qua một tia hưng phấn. Lăng gia cùng Phương gia tích oán đã lâu, hai nhà người đương nhiên sẽ không sống chung hòa bình, đều là biến đổi pháp đả kích đối phương, có thể ở bí cảnh bên trong một lần giết chết Lăng gia trẻ tuổi tinh anh, chuyện này đối với Phương gia tới nói tự nhiên là một cái cực kỳ khoái ý sự. Hơn nữa Phương Vân tính cách háo sắc, yêu thích hành hạ đến chết nữ tính, nghe tiếng đã lâu Lăng gia đại tiểu thư có được chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, đã ghi nhớ rất lâu, chỉ là khổ nỗi không tìm được cơ hội, bây giờ cơ hội tốt như vậy thả ở trước mặt hắn, hắn lại sao lại bỏ qua. Vừa nghĩ tới có thể hành hạ đến chết cao cao tại thượng Lăng Thiên Hương, trong lòng hắn chính là hừng hực đến cực điểm, lập tức thôi thúc Thiên Lý Hạc, theo nó đi tới Lăng gia con cháu nơi chôn xương. Có đi tới động lực, Phương Vân tựa hồ cũng lại không cảm giác được uể oải, bước tiến nhẹ nhàng rất nhiều, như xuyên hoa dẫn điệp giống như vậy, ở trong rừng rậm cấp tốc chạy. Một lúc lâu, bước chân của hắn đột nhiên một trận, nhìn vết máu trên mặt đất, lông mày không khỏi nhăn lại. Đây là yêu thú huyết, vẫn là nhân loại huyết. Phương Vân trầm ngâm chốc lát, theo vết máu nhìn tới, chỉ thấy bên trái giữa sườn núi bên trong có một hang núi, mơ hồ có thể thấy được bên trong ngồi xếp bằng một bóng người. Nhất thời, Phương Vân hai con mắt sáng, âm u cười nói. Khà khà, không nghĩ tới ta Phương Vân càng có như thế số phận, một bị thương tu sĩ, chính là giết người đoạt bảo cơ hội tốt. Trong lòng có quyết định. Hắn tới lặng lẽ đến cửa động, tận lực không để cho mình phát ra âm thanh, chờ thấy rõ bên trong hai con mắt đóng chặt bóng người thì, Phương Vân hai mắt càng thêm sáng, trong lòng dâng lên một luồng mừng như điên. Lăng Tiên. Dĩ nhiên là hắn. Làm như Phương gia trẻ tuổi bên trong tinh anh, đối với cái này trước đó vài ngày chấn động thanh thành thiên tài đương nhiên sẽ không xa lạ. Phương Vân đã sớm xem qua Lăng Tiên chân dung. Huống chi tộc trưởng không chỉ một lần nhắc qua, ai nếu như có thể giết hắn, ban thưởng 3.000 linh thạch, mỹ tỳ hai người, trạch viện một bộ. Hơn nữa này còn không phải trọng yếu nhất, Phương tộc trưởng đã từng mịt mờ biểu lộ quá, giết chết Lăng Tiên mới ra con cháu, sẽ tiến vào Phương thị gia tộc hạt nhân, từ đây hơn người một bậc. Như vậy phần thưởng phong phú, bất luận cách nào mới ra con cháu đều sẽ đồng tâm. Bởi vậy, hắn sớm đã đem Lăng Tiên xếp vào phải giết danh sách bên trong, mà hiện tại, cái này tha thiết ước mơ, người lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, làm sao có thể làm cho hắn không tràn ngập mừng như điên. Khà khà, đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian, dĩ nhiên để ta ở bí cảnh bên trong tìm tới hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn bị thương không nhẹ, thực sự là trời cũng giúp ta. Phương Vân trong tròng mắt tràn đầy hưng phấn, sự kích động lộ rõ trên mặt. Giết hắn. Chỉ cần giết hắn. Của cải mỹ nhân tiếng tăm địa vị tất cả dễ như trở bàn tay. Phương Vân chặt chẽ tập trung không hề hay biết Lăng Tiên, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, tay phải chậm rãi giơ lên, một cái xương sọ to nhỏ hỏa cầu ngưng tụ ở trên lòng bàn tay. Hô! Phương Vân hít sâu một hơi, bình phục một hồi kích động trong lòng, trong đầu không cảm thấy hiện ra từng hình ảnh cảnh tượng. Đầu tiên là Lăng Tiên bị hỏa cầu thiêu chết, sau đó, hắn nhấc theo đầu đi gặp Phương tộc trưởng, cuối cùng tiến vào Phương gia hạt nhân, từ đây một bước lên mây, hưởng hết vinh hoa phú quý. Hoàng tuyển lộ trên cũng đừng trách ta, ai kêu ngươi tiền thưởng quá phong phú đây. Phương Vân uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, ánh mắt cực nóng nhìn phía Lăng Tiên, như nhìn thấy một tòa sáng lên lấp lóa mỏ linh thạch, lại dường như nhìn thấy một cái kim quang bắn ra bốn phía thanh vân con đường. Nhưng mà, ngay ở hắn muốn ném ra hỏa cầu thì trong động bóng người đột nhiên mở hai mắt ra. Khẩn đón lấy, Phương Vân liền cảm giác được cổ mát lạnh. Một thanh màu máu lượn lờ tiên kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Sát ý lẫm liệt, như rơi vào hầm băng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Tin tức. Bí cảnh man hoang giới cũng không hề có sự khác biệt, cũng có bốn mùa biến hóa, nhật nguyệt luân phiên. Lúc này, mặt trời chói chang. Vương xuống nhu hòa sáng sủa ánh sáng, chiếu rọi ở ẩm ướt trong sơn động bằng thêm một phần ấm áp. Kinh hai ngày nữa chữa thương, dựa vào thiên tôn cổ huyết mạnh mẽ tự lành năng lực, Lăng Tiên trên người ngoại thương đã tốt hơn hơn nửa, từng cái nhân chém giết mà lưu lại vết thương biến mất không thấy hình bóng, gãy vỡ xương một lần nữa nối liền, héo rút kinh mạch cũng lần thứ hai trở về hình dáng ban đầu. Cả người trở nên thần thái sáng láng, không còn nữa lúc trước suy yếu uể oải. Chỉ là nội thương, vẫn cứ cần thời gian điều dưỡng, có điều này cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn. Ngay ở vừa mới, Lăng Tiên nhận ra được ngoài động có người đang nhòm ngó, đồng thời yên lặng vận chuyển pháp lực, chuẩn bị đánh lén mình. Hắn liền từ trong nhập định tỉnh lại, trong nháy mắt mở ra trí cường thiên nhãn chu thiên hạ, sau đó, liền có tình cảnh vừa nãy. Màu máu tiên kiếm gác ở phương vân trên cổ, sát ý uy nghiêm đáng sợ khủng bố trực ngút trời. Kiếm này mặc dù là hỗn độn khí biến thành cũng không phải là thực thể pháp bảo, nhưng nó chính là chu thiên hạ cố định cửu bàn biến hóa một trong, lực công kích có thể cùng trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo sánh vai, không phải pháp bảo nhưng hơn hẳn pháp bảo, được xưng trên chém cửu trùng thiên khuyết, dưới đoạn 18 địa ngục, uy lực siêu tuyệt. Sắc bén vô cùng. Đặc biệt là ở nhiễm hơn trăm đầu yêu thú máu sau, chu tuyệt kiếm sát ý càng thêm ngưng tụ, uy lực cũng càng mạnh mẽ hơn. Theo cổ tịch ghi chép, chu tuyệt kiếm tuy rằng bị mang theo tiên kiếm tên, nhưng cũng là một thanh chân thực ma kiếm. Từ tên của nó liền có thể nhìn ra chu tuyệt hai chữ đại diện cho kiếm này vừa ra chắc chắn giết hết kẻ địch. Truyền thuyết chu tuyệt kiếm nhiễm máu tươi càng nhiều, uy lực cũng liền càng mạnh, từng ở cái thứ nhất thức tỉnh thiên nhãn chu người trong thiên hạ trong tay, sáng lập đồ quá một tòa thành máu tanh ghi chép. Tòa thành kia, không phải là bình thường thành, mà là lúc đó tu tiên giới chín thành trì lớn một trong, trong đó cao thủ như mây, cường giả san sát, nhưng dù vậy, nhưng vẫn đang bị chu tuyệt kiếm tàn sát hầu như không còn, kiếm này mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Mà bây giờ, chu thiên hạ đời thứ hai chủ nhân đột nhiên xuất hiện, thời gian qua đi 10-20 ngàn năm, khiến cho thiên hạ tu sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật, chu tuyệt tiên kiếm, rốt cuộc khôi phục một điểm ngày xưa vô thượng vinh quang. Ngày khác, chắc chắn nhấc lên một trận bao phủ toàn bộ tu tiên giới một trường máu me, khiến cho hết thảy sinh linh vì đó rung động. Ùm ụt. Phương một vu vân sắc mặt trắng bệch, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, trước mắt chuôi này màu máu ma kiếm lấm liệt sát ý, để hắn lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, từng trận hơi lạnh thấu xương chảy khắp toàn thân, tập kích thân thể của hắn cùng linh hồn. Rõ ràng là liệt nhật huyền không, ấm áp long lanh, nhưng hắn hiện tại cảm giác nhưng là phảng phất đưa thân vào trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, gió bắc gào thét, hàn ý đầy trời. Đáng ghét, hắn làm sao có khả năng ở mở mắt trong nháy mắt liền đem ta hạn chế. Đây rốt cuộc là phép thuật, vẫn là pháp bảo. Phương Vân trong lòng tràn đầy hối hận, cũng không phải là hối hận đối với Lăng Tiên đồng thủ, mà là hối hận chính mình không nên ở đồng thủ trước nghĩ quá nhiều, nên trực tiếp phát động phép thuật, giết trước mắt cái này nam nhân đáng sợ. Là bó tay chịu trói. Vẫn là phát động hỏa cầu đánh cuộc một keo cuối cùng sinh cơ. Phương Vân tiến thối lưỡng nan, do dự bất định, rất muốn đem hỏa cầu trong tay ném đi, nhưng là hắn cũng không dám, sợ chính mình phép thuật không có đánh ở trên người đối phương, liền trước một bước đầu một nơi thân một nẻo bị mất mạng. Ngươi có thể thử xem là ngươi hỏa cầu nhanh, vẫn là ta kiếm nhanh. Phảng phất là nhìn thấu tâm tư của hắn, Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, một đen một trắng con ngươi lưu chuyển một luồng khiếp người khí thế. Tưởng gì, thần bí, mạnh mẽ. Đây là Phương Vân giờ khắc này tối trực quan chính xác nhất cảm giác, vì lẽ đó hắn không dám động, thế nhưng cũng không có đưa tay trên phép thuật tản đi, phảng phất như vậy, có thể mang đến cho mình một tia cảm giác an toàn. Xin khuyên ngươi một câu, ngươi hỏa cầu tuyệt đối không có ta kiếm nhanh. Hơn nữa, cũng không nên nghĩ cùng ta đồng quy vu tận, ngươi phép thuật không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương chút nào. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, rất bình thản trình bày một sự thật. Hỏa cầu thuật là tu tiên giới cấp thấp nhất phép thuật một trong, thương tổn không cao, mặc dù là do luyện khí 6 tầng tu sĩ phát sinh uy lực cũng sẽ không quá mạnh. Lấy Lăng Tiên thực lực hôm nay cùng kinh nghiệm chiến đấu, bất kể là tránh né vẫn là triển khai phép thuật, hắn cũng có thể dễ như ăn cháo phá tan hỏa cầu thuật. Phương Vân thấy hắn thần sắc bình tĩnh, một bộ lã vọng buông cần dáng dấp, trong lòng càng thêm không chắc chắn, trầm mặc một lúc lâu, mới lộ ra một so với khóc càng khó coi hơn nụ cười, giải thích. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Ta chỉ là đi ngang qua, cho rằng trong động có một con yêu thú, lúc này mới triển khai hỏa cầu thuật, kính xin các hạ tha ta một mạng. Hiểu lầm. Yêu thú. Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, rõ ràng chính là xem chính mình bị thương, lòng mang ý đồ xấu, lại còn nói thành là đem mình xem thành yêu thú, thực sự là vô liêm sỉ a. Phương Vân trong lòng chìm xuống, trong lòng biết đối phương căn bản không tin chính mình bộ này giả đến không thể lại giả lời giải thích, chỉ là thoại đã lối ra. Mở miệng, liền không thể thu hồi lại, không thể làm gì khác hơn là ngụy trang một bộ chân thành dáng vẻ, tận lực để nét cười của chính mình càng thêm sán lạn, nói. Các hạ, đây thật sự là một cái hiểu lầm, ngươi đem thanh kiếm này lấy ra thả ta rời đi khỏi không? A, thú vị. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, quay đầu xem hướng về phía sau Huyền Minh Xà, hỏi. Ta xem cửa động có một con yêu thú, ngươi cảm thấy đúng hay không? T. Huyền Minh Xà phun ra lưới rắn, nó tuy rằng linh trí tương đối thấp, nhưng cũng có thể nghe ra Lăng Tiên ý tứ, thương hại nhìn Phương Vân một chút, phụ họa nói. Đương nhiên đúng rồi, chủ nhân mắt sáng như đuốc, cái kia rõ ràng chính là một con yêu thú ngụy trang. Vẫn là một chiêu kiếm giết hắn cho thỏa đáng. Ngươi xem, ngay cả ta sủng vật đều nói ngươi là yêu thú, này chứng minh ta không có nhìn lầm thân phận của ngươi, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Ta có thể cho ngươi một câu trả lời di ngôn cơ hội. Lăng Tiên cân nhắc nhìn Phương Vân, hơi suy nghĩ, Chu Tuyệt Tiên kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời, một vệt máu từ hắn nơi cổ tràn ra. Không muốn, tuyệt đối không nên. Các hạ xin mời nhìn rõ ràng, ta không phải yêu thú, ta là người. Phương Vân kinh hãi đến biến sắc, nhìn trước mắt hắc y nhuốm máu thiếu niên, nhìn lại một chút cái kia giữ tợn hắc sắc cử xà, trong lòng đột nhiên hiện ra một lớn mật suy đoán. Tuổi không lớn lắm, một bộ đồ đen bị thương nặng bên người theo một cái huyền minh xà. Hắn nhớ tới vừa bắt đầu gặp phải yêu thú truy sát thì từ chúng nó trò chuyện bên trong biết được cái kia gây nên hơn vạn yêu thú bạo động tu sĩ tin tức, trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt, dòng suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, cái kia suy đoán cũng càng ngày càng chân thực, mà cuối cùng kết luận để hắn sờn cả tóc gáy. Là hắn. Nhất định là hắn. Trời ạ, cái kia sát thần lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mình. Phương Vân suýt chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, vừa nghĩ tới chính mình lại muốn đối với Lăng Tiên đồng thủ, hắn đang vì mình cảm thấy buồn cười đồng thời cũng không khỏi cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, có chút hoài nghi mình có phải là sống được không kiên nhẫn, lại dám đồng thủ với hắn. Vậy cũng là tàn sát yêu thú, như đồ chó lợn sát thần. Một mình dũng tiến vào, chém giết hơn trăm yêu thú ma vương. Dẫn tới bốn tôn yêu vương liên thủ tuyên bố phải giết khiến, hiệu lệnh bí cảnh hết thảy yêu thú cùng nhau điều động ngoan nhân. Mụ mụ, ta nghĩ về nhà. Phương Vân khóc tang gương mặt triệt để từ bỏ chống lại ý nghĩ. Nguyên bản hắn còn muốn nếu là Lăng Tiên không phải giết chính mình không thể, vậy làm sao cũng phải làm lần gắng sức cuối cùng tuyệt không thể ngồi chờ chết, nhưng là giờ khắc này. Hắn đã bị thân phận của Lăng Tiên sợ đến kinh hãi gần chết, trong lòng biết nếu là cái kia sức chiến đấu mạnh mẽ ngoan nhân, cái kia mình vô luận như thế nào cũng không thể chạy đi. Chỉ là hắn không cam lòng liền chết đi như thế, ở trong lòng yên lặng suy tư đối sách. Ngươi xác thực là người, nhưng ta liền một mực coi ngươi là yêu thú. Lăng Tiên hai con mắt lạnh lẽo, chậm rãi đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Dễu cợt nói, làm sao, lẽ nào chỉ cho phép ngươi coi ta là thành yêu thú, ta coi ngươi là yêu thú liền không được. Không không, các hạ nhớ ta coi ta là thành cái gì đều được, ta chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Phương Vân cúi đầu chắp tay, trên mặt né qua một tia oán độc, nếu là đổi làm người khác, hắn có thể còn có thể chuyển ra Phương gia tên gọi đe dọa đối phương, chỉ là người trước mắt này chính là tử địch Lăng gia người, một khi nói ra bản thân mới ra con cháu thân phận, e sợ sẽ chết càng nhanh hơn. Bởi vậy hắn không thể làm gì khác hơn là khổ sở cầu xin. Ta sẽ không lưu một muốn người muốn giết ta trên đời này. Lăng Tiên hai mắt nhắm lại, thái độ kiên quyết như sắt. Tính cách của hắn đã là như thế, bình thường ôn nhu như tháng ba ánh mặt trời, thế nhưng một khi nổi giận, liền như cuồng phong sóng dữ, không hề chuyển còn dư địa. Phương Vân trong tròng mắt né qua một tia uy nghiêm đáng sợ, chỉ là giờ khắc này được người chế trụ, không thể không nhẫn nại hạ xuống kêu rên nói. Các hạ, ta trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hài tử, van cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Ai, nhìn dáng vẻ của ngươi chết no cũng chính là 18 tuổi, mẹ ngươi 62 tuổi sinh ngươi. Coi như ngươi sao trong tiểu thuyết ảo tưởng cũng đến sao hợp lý một điểm a. Lăng Tiên thất cười một tiếng, áo bào đen chậm rãi múa, quyết định sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời phí lời. Cảm nhận được cái kia cố trong nháy mắt dâng trào sát ý, Phương Vân sợ đến mồ hôi lạnh chảy dòng, con mắt hơi chuyển động, cắn răng nói. Các hạ, xin mời chậm động thủ. Ngươi còn có lời gì nói? Lăng Tiên nhíu mày lại. Ta có một việc quan hệ tin tức quan trọng, ta định dùng nó đến lượt ta mệnh. Phương Vân trong lòng cực kỳ trầm trọng, trầm ngâm hồi lâu, rốt cục hạ quyết tâm, việc đã đến nước này, hắn không thể làm gì khác hơn là đem Phương gia muốn đối phó Lăng gia con cháu tin tức coi như cuối cùng thẻ đánh bạc, hy vọng có thể coi chính mình đổi lấy một chút hy vọng sống. Cho tới bán đi những kia tiến vào bí cảnh mới ra con cháu tổn hại toàn bộ Phương gia lợi ích, những này hắn không phải là không có nghĩ tới, một khi hắn đem tin tức nói cho Lăng Tiên, vậy hắn chính là Phương gia kẻ phản bội, chỉ là ở tính mạng trước mặt, những này lại đáng là gì? Ồ, chẳng lẽ lại là nơi giấu bảo tàng điểm? Lăng Tiên liếc mắt nhìn Huyền Minh Xà cảm thấy buồn cười. Lần thứ nhất đánh lén mình yêu thú lấy tin tức đổi mệnh, lần thứ hai đánh lén mình tu sĩ lại là như vậy, thế sự thực sự là kỳ diệu. Không không, tin tức này liên quan đến Lăng gia lần này tiến vào bí cảnh những người kia sinh mệnh. Phương Vân bật thốt lên, tiếng nói vừa dứt, hắn trái lại cảm thấy một trận ung dung, tâm nói ngược lại cũng đã như vậy, đơn giản liền nắm tin tức này đến bảo vệ tính mạng của chính mình đi. Hả? Lăng Tiên hai con mắt nhất thời phát lạnh, toàn bộ sơn động nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Nói đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48. Hỏa tốc chạy tới. Bên trong hang núi nhiệt độ đột nhiên giảm xuống đến băng điểm. Uy nghiêm đáng sợ khủng bố sát khí, giống như là thủy triều từ Lăng Tiên trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ sơn động, khiến cho người không rét mà run. Hắn tâm nhân Phương Vân mà trở nên hơi loạn. Những người còn lại không cần nhiều lời, chết sống đều cùng hắn can hệ không lớn, nhưng Lăng Hổ là hắn coi là thân đệ đệ người, còn có cái kia đối với hắn tình cảm ám sinh Lăng gia đại tiểu thư. Hai người này hắn phải cứu. Huyền Minh Xà phun ra lưới rắn, xà đồng bất an nhìn Lăng Tiên, không hiểu trước mắt cái này vẫn không có chút rung động nào nam tử tại sao lại đột nhiên nổi giận. Ta lấy tin tức này đổi chính mình một mạng, các hạ nghĩ như thế nào? Cứ việc bị Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng xem trong lòng run sợ, nhưng Phương Vân vẫn là áp chế một cách cưỡng ép chủ sợ hãi của nội tâm, đây là hắn cuối cùng mạng sống cơ hội, đương nhiên phải vững vàng nắm chắc, không thể sai sót. Ngươi có cùng ta có kè mặt cả tư cách sao? Lăng Tiên biểu hiện lạnh lẽo, áo bào phần phật, một luồng hung sát khí nhập vào cơ thể mà ra, đó là ở tàn sát hơn trăm yêu thú sau tạo thành uy thế, tôn lên hắn như cái thế ma vương giáng lâm. Sát khí lấm liệt, mạnh mẽ cực kỳ. Phương Vân gắt gao cắn răng, cả người không cảm thấy kịch liệt run rẩy. Tuy rằng cực kỳ hoảng sợ với Lăng Tiên uy thế, nhưng hắn biết rõ, một khi nói ra cái kia tính mạng hơn nửa khó giữ được, bởi vậy vẫn cứ cố chấp nói rằng. Ngươi không đáp ứng, ta chết cũng sẽ không nói ra cụ thể tin tức. Được, rất tốt. Lăng Tiên một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới Phương Vân trước người, một phát bắt được cổ họng của hắn, đem hắn giơ lên thật cao, lãnh đạm phun ra một chữ, nói. Phương Vân sắc mặt đỏ lên, thân thể không bị khống chế cách mặt đất ba thước, hai tay hắn nắm Lăng Tiên cánh tay, hy vọng có thể hóa giải một chút đến từ cổ áp lực cứng rắn chống đỡ nói. Khặc khặc, ngươi không đáp ứng, ta tuyệt đối sẽ không nói. Ngươi không có tư cách cùng ta có kè mặt cả. Lăng Tiên ánh mắt phát lạnh, gia tăng trên tay sức mạnh. Nhất thời, Phương Vân càng thêm thống khổ, trong tròng mắt lập lòe khắc cốt oán hận, đứt quãng nói. Cái kia, ngươi liền giết ta, chỉ là những Lăng gia con cháu đó, khặc khặc. Cũng đến cho lão tử ta chôn cùng. Chôn cùng. Lăng Tiên lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Phương Vân ngã xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, trong tròng mắt ngoại trừ có một tia sống sót sau tai nạn vui sướng, còn có một tia bức bách Lăng Tiên khuất phục đắc ý. Nhưng mà, ngay ở hắn cho rằng Lăng Tiên chịu thua thì bên tai nhưng chợt nhớ tới một lãnh khốc vô tình âm thanh. Đối mặt người điên, biện pháp của ta xưa nay đều là so với hắn càng phong. Lăng Tiên cong ngón tay búng một cái, một tia ngọn lửa màu trắng bạc bay vụt ở Phương Vân trên người, nhất thời thần hỏa bốc lên, liệt diễm hừng hực, đem Phương Vân thân thể chăm chú bao vây lấy. A! Phương Vân phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trong cơ thể pháp lực dốc toàn bộ lực lượng, đem hết toàn lực chống lại, nhưng mà mặc cho hắn điên cuồng thôi thúc pháp lực. Hoặc là triển khai bất kỳ phép thuật cũng không cách nào ngăn cản trụ phần tà thần diễm tập kích, chỉ có thể trơ mắt xem lửa đem thân thể của chính mình thiêu đốt không thành hình người. Trong cơ thể lượng nước bị chậm rãi bốc hơi lên, bộ da toàn thân cũng thuận theo khô nứt, Phương Vân tiếng kêu thảm thiết đau đớn oán độc hai con mắt gắt gao tập trung Lăng Tiên, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi loại này không phải người săn vặt, hô lớn. Ta nói... Ta toàn nói, ngươi mau đưa hỏa thu hồi đi. Còn tưởng rằng xương của ngươi sẽ rất ngạnh. Lăng Tiên vung tay lên, phần tà thần diễm từ Phương Vân trên người rời đi tiêu tan ở trong hư không. Vù vù. Buông tha ta, không muốn lại dằn vặt ta. Phương Vân như hư thoát bình thường nằm trên đất, khí tức yếu ớt, hai con mắt ảm đạm. Hắn tham lam hô hấp không khí, đại nửa người cũng đã bị đốt cháy khét, quả thực là không thành hình người, phần tà thần diễm khủng bố nhiệt độ cao, có thể thấy được chút ít. Vậy thì nói mau, ta rất đáng ghét nghe phí lời, vì lẽ đó ngươi tốt nhất ngắn gọn một điểm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng rơi vào Phương Vân trong tai, nhưng lại như bình mà sấm sét giống như vậy, sợ đến hắn cả người run run một cái, vội vàng nói. Lần này tiến vào bí cảnh Lăng gia con cháu đã bị người của Phương gia vây quanh, đồng không có đồng thủ ta không biết, có điều giờ khắc này nên gần như đồng thủ. Hay một Phương gia. Lăng Tiên biểu hiện âm trầm, trong lòng dâng lên một luồng uy nghiêm đáng sợ sát ý, nói. Phương gia người tiến vào đều là tu vi gì? Chuyện này. Phương Vân trần chờ một chút, rất không muốn nói. Nhưng lại sợ Lăng Tiên triển khai loại kia dù gì hỏa diễm đến săn vặt chính mình, không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng thoải mái bàn giao nói. Cao nhất luyện khí 7 tầng, có 3 người là luyện khí 6 tầng, còn lại đều là luyện khí tầng 5. Luyện khí 7 tầng. Lăng Tiên trong lòng hơi chìm xuống, Lăng gia cao nhất người cũng có điều là luyện khí 6 tầng, đối phó luyện khí 7 tầng tu sĩ căn bản không thể có phần thắng, bởi vậy hắn cấp thiết hỏi. Địa điểm đây? Cái này ta không biết, có điều theo nó liền có thể tìm tới nơi đó. Phương Vân vung tay lên, một vệt hào quang né qua Thiên Lý Hạc, bóng người liền hiện lên ở Lăng Tiên trước mắt. Thiên Lý Hạc. Lăng Tiên cau mày, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng tất cả. Nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt nhất thời né qua một tia sát cơ, nói. Nguyên lai ngươi cũng là Phương gia người, chẳng trách có thể biết tin tức này, là gọi ngươi cùng đi tham gia, vây giết ta Lăng gia con cháu đi. Đúng, ngươi đoán không lầm, muốn giết cứ giết đi, chỉ cầu ngươi cho ta một thoải mái. Phương Vân thản nhiên thừa nhận, ở trải qua phần tà thần diễm bị bỏng sau. Hắn đã rất rõ ràng trước mắt người này khủng bố cỡ nào, có cỡ nào kiên quyết, bởi vậy cũng không có ý định tiếp tục dùng tin tức uy hiếp Lăng Tiên, đơn giản hào phóng thừa nhận, là sống hay chết, Nhưng bằng hắn ý. Rất tốt, xem ra ngươi đã mang trong lòng chết chí. Lăng Tiên không có nhiều lời, một phất ốm tay áo, Thiên Lý Hạc trong con ngươi né qua một tia sáng, phảng phất sống lại như thế, đánh khéo léo cánh từ trong hang núi bay ra, hướng về chính đông phương hướng bay đi. Thiên Lý Hạc chỉ là cơ quan thú, dù cho bên trong thiết kế phi thường tinh xảo, nhưng cũng không đủ linh trí để phán đoán, lúc này thao túng nó người đến tột cùng là địch là hữu. Nó chỉ có thể dựa theo mới bắt đầu giả thiết chỉ lệnh làm việc, đem tin tức lan truyền cho Phương Vân, sau đó dẫn dắt hắn bay trở về tại chỗ, mới sẽ không quản mặt sau theo nó người đến cùng có phải là Phương Vân. Đương nhiên, cấp thấp Thiên Lý Hạc cũng không có cái kia năng lực phân biệt. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo liếc Phương Vân một chút, người này lại sấn chính mình đả tỏa chữa thương thì muốn đem chính mình diệt trừ, hơn nữa hắn dĩ nhiên vẫn là có ý định tham gia vây kết Lăng gia con cháu một phần tử, hai chuyện này là đủ để hắn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Có điều, cũng may mà Phương Vân thấy Lăng Tiên bị thương nặng, do đó lòng sinh gây rối. Bằng không, hắn liền sẽ không biết được cái kia tin tức, nếu là một khi khai chiến, Lăng gia con cháu đều bị giết, vậy hắn có thể liền muốn hối hận cả đời. Chỉ là mặc kệ thế nào, người này không lưu lại được, hắn nhất định phải chết. Lăng Tiên trong lòng có quyết định, lắc người một cái, trong nháy mắt đi tới ngoài động, đuổi theo Thiên Lý Hạc bóng người hướng về chính đông phương hướng về cấp tốc chạy, chỉ để lại một câu lãnh đạm lời nói, chậm rãi vang vọng ở bên trong hang núi. Huyền Minh Xà cho hắn một thoải mái. Trời nắng chang chang tung xuống tảng lớn ánh sáng màu vàng ấm, soi sáng ở bí cảnh mỗi một tấc đất trên. Vừa nhìn thảo nguyên vô tận trên, một con xinh xắn tinh xảo Thiên Lý Hạc chính đang tầng trời thấp phi hành, tốc độ không nhanh không chậm, sau lưng nó theo một cấp tốc chạy trốn thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên khoảng chừng 14-15 tuổi, mày kiếm mắt sao, môi hồng răng trắng, thân hình kiên cường, khí độ bất phàm. Nếu là hắn lúc này khóe miệng mỉm cười, nhẹ lay động quạt giấy, e sợ dù là ai thấy đều sẽ tán một tiếng, được lắm thiếu niên lang đẹp trai. Chỉ là diện quan như ngọc trên khuôn mặt nhưng tràn ngập sát ý, phá hoại hắn phong lưu phóng khoáng khí chất, ngược lại là bằng thêm một phần sát khí. Nhất định phải chống đỡ, chờ ta. Lăng Tiên lòng như lửa đốt, ở trên thảo nguyên nhanh chóng chạy trốn, hy vọng có thể trước ở Phương gia mọi người đồng thủ trước chạy tới. Người còn lại hắn tự nhiên không phải rất quan tâm, có điều bất kể là Lăng Hổ, vẫn là Lăng Thiên Hương, hắn đều không hy vọng hai người này có chuyện, bởi vậy hắn liều mạng thôi thúc một ba pháp lực, rót vào ở trên đùi của chính mình, đem tốc độ tăng cao đến một rất nhanh mức độ. Đáng tiếc, không tới chút cơ kỳ không cách nào phi hành, mà dùng hai chân chạy trốn, nhanh hơn nữa cũng nhanh không đi nơi nào. Giờ khắc này, Lăng Tiên hận không thể có thể xuyên vào một hai cánh, lập tức bay đến Lăng gia con cháu trước mặt. Cánh. Lăng Tiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn chợt nhớ tới Chu Thiên Hạ đệ nhị giống như biến hóa, thật giống chính là một đôi cánh chim. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn dâng lên một luồng mừng như điên, hai con mắt biến hóa thành một đen một trắng hai loại màu sắc. Từng đạo hỗn độn khí lượn lờ ở quanh thân, đáng tiếc, mặc cho Lăng Tiên mọi cách thôi thúc, cũng không cách nào ngưng tụ thành một hai cánh dáng dấp. Là tu vi của chính mình còn chưa đủ rồi triển khai để nhị giống như biến hóa sao? Lăng Tiên cau mày, trầm ngâm một lát sau, hắn không để ý thương thế bên trong cơ thể, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, dự định mạnh mẽ triển khai để nhị giống như biến hóa. Đáng tiếc. Tuy rằng thân thể của hắn phóng ra ánh sáng chín màu, mông lung hỗn độn khí cũng đang chậm chậm tụ lại, nhưng trước sau, không cách nào ngưng tụ ra để nhị giống như biến hóa dáng vẻ. Ai, xem ra lấy hiện nay tu vi, muốn ngưng tụ ra dưới một loại biến hóa, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Lăng Tiên thở dài một tiếng, đem cái này tạm thời không thiết thực ý nghĩ dứt bỏ, toàn tâm toàn ý cấp tốc chạy. Nhưng mà, đang lúc này, một trận đạp lên đại địa tiếng nổ vang rền từ phía sau hắn truyền đến, khẩn đón lấy từng đạo tràn ngập phẫn nộ tiếng gào thét vang vọng đám mây. Nguy rồi, bị yêu thú phát hiện. Lăng Tiên hơi nhướng mày, xoay người nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy một đám yêu thú chính hướng hắn vọt tới, khí thế bàng bạc, thế tới hung hăng. Khoảng chừng có mười mấy con cẩu phẩm yêu thú hướng Lăng Tiên cấp tốc chạy mà đến, khí thế ép người liền thành một vùng, như thiên quân vạn mã giống như vậy, phát sinh kinh thiên động địa ầm ầm tiếng vang, mang theo đầy trời bụi mù. Chúng nó gào thét, gầm thét lên, trong con ngươi tràn ngập đối với Lăng Tiên sự phẫn nộ cùng cừu hận. Mắt thấy bầy yêu thú kia khí thế rộng rãi, tiếng hô, giết, rung trời, Lăng Tiên trong lòng không khỏi chìm xuống, biết rõ hôm nay e sợ khó có thể dễ dàng, nếu là đổi làm thời điểm toàn thịnh, chỉ là hơn 10 đầu cẩu phẩm yêu thú, hắn còn không để vào mắt, chỉ là hắn giờ khắc này nội thương chưa lành, trong lòng lại lo lắng Lăng Thiên Hương chờ người, tự nhiên là không cách nào toàn lực nghênh chiến. Hết cách rồi, chỉ có thể trốn. Lăng Tiên điên cuồng thôi thúc pháp lực, liều mạng lao nhanh, nhưng là hai cái chân lại há có thể chạy trốn quá bốn cái chân, không lâu lắm, hắn liền bị này quần hai mắt đỏ chót, như thấy giết phù cửu nhân yêu thú bao quanh vây nhốt. Nhà rột còn gặp mưa, dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này bị chúng nó tìm tới. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu một cái. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình an nguy, bằng sức chiến đấu của hắn, mở một đường máu cũng không khó. Chỉ là cần tiêu hao rất nhiều thời gian, mà khi đó, e sợ Lăng Thiên Hương đám người đã biến thành từng bộ thi thể. Có điều việc đã đến nước này, gấp cũng vô dụng, Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nhìn về phía đầu lính con kia mù mắt trái thanh đồng bạch sư thú, phảng phất nhìn thấy bạn cũ giống như vậy. Phất tay lên tiếng chào hỏi, cười nói: "Thật là khéo a, lại gặp mặt, xem ra mắt trái của ngươi xem như là triệt để mù." Nhất thời, đầu kia thanh đồng bạch sư thú phát sinh gầm lên giận dữ, chấn động khắp nơi, uy hiếp bát hoang. "Nhân loại đáng chết, chết đi cho ta." Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 49. Huyết chiến. Bầu trời trong trẻo xanh thắm bầu trời, chậm rãi bồng bềnh nhàn nhã bạch vân, mênh mông vô bờ màu xanh lục bình nguyên, ba người lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức suy mỹ bức tranh. Chỉ là giờ khắc này, này tấm mỹ cảnh lại bị đối lập song phương căng thẳng bầu không khí phá hoại. Mười mấy con tràn ngập hung sát khí cẩu phẩm yêu thú đem Lăng Tiên vây nhốt ở vùng trung tâm, khuôn mặt dữ tợn, sát khí lấm liệt. Thanh đồng bạch sư thú hét giận dữ bát hoang, điên cuồng hét lên liên tục, nó mắt phải gắt gao tập trung trước mắt cái này đáng ghét nhân loại, một luồng hùng hồn khí thế nhộn nhạo lên, gây nên một trận kịch liệt cuồng phong, như sóng to gió lớn bình thường bao phủ cao thiên. Vừa nghĩ tới trước mắt kẻ nhân loại này đem mắt trái của chính mình làm mù, nó lửa giận trong lòng liền không nhịn được sôi trào lên, hận không thể lập tức xông lên, đem Lăng Tiên ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Nó cùng Lăng Tiên kết thù quá trình rất đơn giản, khi biết hắn đem chính mình bạn tốt giết chết sau, thanh đồng bạch sư thú liền đi tìm Lăng Tiên trả thù, nguyên tưởng rằng có thể rất dễ dàng giết chết nhân loại kia, thế nhưng kết quả, nhưng ngược lại bị Lăng Tiên đánh chạy trối chết, ở trả giá một con mắt đánh đổi sau, mới có thể chạy thoát. Phải biết, đó cũng không là phổ thông con mắt, thanh đồng bạch sư thú tuy rằng chỉ là một con cẩu phẩm yêu thú, nhưng nó nhưng là trong thiên địa quý hiếm dị chủng, đứng hàng kỳ thú bảng đệ 103 tên, ở toàn bộ tu tiên giới cũng không nhiều thấy. Nguyên nhân chính là nó nắm giữ một đôi tương tự với thiên nhãn định càn khôn hai con mắt, này mắt có một loại thần kỳ năng lực, có thể ngắn ngủi ổn định hư không, tuy rằng uy lực không đủ định càn khôn một phần ngàn, nhưng này vẫn cứ là một loại mạnh mẽ thần thông, đang cùng người lúc đối chiến, nếu là phát huy tốt, hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện, lấy yếu thắng mạnh. Định càn khôn là cái gì? Đó là bảng thượng xếp hạng thứ 7 siêu cường thiên nhãn, vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cường đại thần thông. Chỉ là bởi loại này yêu thú quá mức ỷ lại cặp mắt kia, vì lẽ đó một khi con mắt bị phế đi sau, một thân sức chiến đấu cũng liền biến mất thất thất bát bát. Trước mắt con này thanh đồng bạch sư thú đã là như thế, thực lực của nó nguyên bản rất mạnh mẽ, trong ngày thường ở chính mình trên lãnh địa làm mưa làm gió, tiêu dao tự tại, ngoại trừ cái kia bốn tôn cao cao tại thượng yêu vương nó không dám trêu chọc ở ngoài, cái khác yêu thú tất cả đều không để vào mắt, hơn nữa tính cách hung hăng bá đạo, dẫn đến kẻ thù của nó không phải số ít. Đáng tiếc đang bị Lăng Tiên phế bỏ một con mắt sau, sức chiến đấu của nó mất giá rất nhiều, loại kia có thể ổn định hư không mạnh mẽ thần thông cũng chỉ còn dư lại thời điểm toàn thịnh một nửa uy lực. Cơ hội tốt như vậy, thanh đồng bạch một vơ, lơ, sáu sư những kia kẻ thù đương nhiên sẽ không buông tha, dồn dập bỏ đá xuống giếng, đem địa bàn của nó chiếm cứ, để nó rơi vào một không nhà để về, lang bạc kỳ hồ mức độ. Mà dẫn đến tất cả những thứ này căn nguyên thì bị nó quy kết đến Lăng Tiên trên đầu. Ở thanh đồng bạch sư nghĩ đến, như không phải là bởi vì Lăng Tiên phế bỏ nó một con mắt, nó lại sao đánh không lại những kia xâm lấn kẻ thù. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới tất cả tai họa đều là chính nó gây ra. Chỉ có thể nói oan oan tương báo chuyện như vậy, phân không ra một sáng tỏ đúng sai, nó vì là bằng hữu báo thù không sai. Lăng Tiên xuất phát từ tự vệ càng không có sai. Sai chính là nhân tính, là yêu tính, là hết thảy sinh mệnh bản tính. Lăng Tiên tự nhận không phải một lạm sát kẻ vô tội người, từ khi tiến vào bí cảnh tới nay, hắn không có chủ động tàn sát quá bất kỳ một con yêu thú, hết thảy đều là từ con kia kim mao hổ tìm hắn để gây sự bắt đầu. Sau đó, chính là sự đuổi giết không ngừng nghỉ huyết chiến. Thù hận cũng liền càng kết càng sâu. Bây giờ, hầu như đã đến một không thể điều tiết mức độ, vì lẽ đó Lăng Tiên đương nhiên sẽ không lãng phí nước bọt giải thích, đồ làm uổng công. Mặc kệ đến bao nhiêu toàn giết chính là. Lăng Tiên khóe miệng chậm rãi nhích lên, cân nhắc mà nhìn thanh đồng bạch sư, nói. Mang theo chỉ là mười mấy con yêu thú đã nghĩ đánh giết ta, lẽ nào lần trước giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc sao? Vẫn là nói, ngươi lần này dự định lưu lại ngươi mặt khác một con mắt. Đáng ghét nhân loại, ngươi quá càn rỡ. Bị Lăng Tiên chọc vào đau đớn, thanh đồng bạch sư nộ đến phát điên quát lạnh. Đừng tưởng rằng ta không thấy được ngươi bị nổi thương, chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi, căn bản không cần chúng nó đồng thủ, ta một là có thể dễ dàng giải quyết ngươi. Ha ha! Lăng Tiên lên tiếng cười lớn, trùng nó ngoác ngoác ngón tay. Nói, vậy ngươi cứ việc tới thử xem, có điều ta cảnh cáo ngươi, lần này đánh đổi, không chỉ có riêng là một con mắt đơn giản như vậy, ngươi có thể chiếm được làm tốt chết chuẩn bị. Thấy Lăng Tiên không sợ hãi chút nào vẻ, thanh đồng bạch sư lạnh rên một tiếng, hữu trong mắt lóe ra một tia chần chờ, lần trước Lăng Tiên mạnh mẽ dũng mãnh, không thể ngang hàng, ở nó trong lòng lưu lại sâu sắc dấu vết. Nghĩ tới hắn khói sông tận sao trời, huyết chiến bát phương thì cảnh tượng, liền không khỏi cảm thấy dùng cả mình kéo tới. Hơn nữa, nó cũng không xác định trước mắt cái này đáng sợ ngoan nhân có hay không bị trọng thương. Có điều cũng may, nó nhiệm vụ lần này cũng không phải là đánh giết Lăng Tiên, chỉ cần đem hắn cuốn lấy liền có thể chờ đợi cái khác yêu thú đến sau, lại đem hắn xử quyết. Làm sao, chẳng lẽ ngươi sợ sệt ta? Hoặc là đang đợi viện quân. Lăng Tiên tâm tư thông minh, hơi hơi vừa nghĩ, liền rõ ràng nó không có lập tức động thủ nguyên nhân, trong lòng không khỏi chìm xuống, ngược lại không là lo lắng cho mình an nguy, mà là không muốn ở này trì hoãn thời gian. Lăng Thiên Hương chờ người giờ khắc này đang đứng ở nguy cơ bên trong, chờ hắn đi giải cứu. Không sai, ta chính là đang đợi viện quân, Xích Vũ Hạc đại nhân đã hạ lệnh. Một khi tìm tới ngươi, chỉ cần cuốn lấy ngươi là có thể, nó sẽ đích thân đến đưa ngươi đánh giết. Tính toán thời gian, Xích Vũ Hạc đại nhân cũng nhanh đến, giờ chết của ngươi cũng sắp đến rồi. Thanh đồng bạch sư cười đắc ý, rất chờ mong nhìn thấy cái này ma vương thất kinh dáng dấp. Đáng tiếc, Lăng Tiên để nó thất vọng rồi. Hóa ra là con kia lông tạp điểu. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững. Hai con mắt của hắn nổi lên ý lạnh, nhẹ nhàng nở nụ cười, sát khí như thủy triều tuôn trào ra. Ngươi muốn cuốn lấy ta, nhưng ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở này hao tổn. Lăng Tiên tóc dài bay lượn, mắt tỏa thần quang, từng sợi hỗn độn khí hiện lên ở quanh thân, ở tay phải hắn trên chậm rãi ngưng tụ thành một thanh sát ý uy nghiêm đáng sợ đỏ như máu trường kiếm. Chu Tuyệt kiếm. Khẩn đón lấy, hắn dâng trào pháp lực mãnh liệt mà ra, khí thế cũng bắt đầu từng điểm kéo lên, từ luyện khí 6 tầng vẫn đột phá đến luyện khí 8 tầng đỉnh phong mới dừng lại. Chu Thiên Hạ cơ bản năng lực một trong tăng cường. Nhưng mà, cách này cũng chưa hết. Một đoàn ngọn lửa màu trắng bạc bao vây lấy Lăng Tiên thân thể, trong không khí nhiệt độ đột nhiên tăng lên, bốc lên nóng rực nhiệt độ cao, phảng phất có thể phần thiên trừ hải đốt sạch bát hoang, liền không gian đều mơ hồ có bị thiêu sụp xu thế. Phần tà thần diễm diệu thế mà ra. Lập tức, vùng trời này đột nhiên âm u hạ xuống, từng viên một ngôi sao thăng lên bầu trời đêm, lưu chuyển đạo đạo ánh sao, khiến cho ở đây yêu thú trong nháy mắt cảm thấy một trận ngột ngạt. Trích thủ già thiên không thủ thế chờ đợi. Bốn loại siêu cường thần thông hám thế mà ra, một luồng quét ngang bát phương khủng bố uy thế tràn ngập ra, uy lăng cửu thiên thế nắp thập địa. Mạnh nhất trạng thái chiến đấu mở ra. Lăng Tiên lo lắng Lăng Thiên Hương chờ người, bởi vậy vừa bắt đầu chính là thủ đoạn ra hết, không để ý chính mình thương thế bên trong cơ thể, dự định lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết cuộc chiến đấu này. Thanh Đồng Bạch Sư, lăn lại đây nhận lấy cái chết. Lăng Tiên áo bào đen phần phật, khí khái anh hùng hừng hực, như cái thế vô địch thiên tôn dáng thế, dường như duy ngã độc tôn chân tiên dáng trần, uy thế cửu thiên thập địa, khí nắp hoàn vũ càn khôn. Gây go, Xích Vũ Hạc đại nhân làm sao vẫn không có đến. Mắt thấy Lăng Tiên thần uy lấm lấm, Thanh Đồng Bạch Sư kinh hồn bạc vía, ngơ ngác nhìn cái kia người khủng bố ảnh, phẫn nộ cùng dũng khí chính từng điểm trôi đi, chỉ còn dư lại vô tận hoảng sợ. Nó từng tận mắt nhìn hai ngày nữa trước trường huyết chiến kia, cái kia ma vương chính là hiện tại dáng vẻ ấy, hơn 10 đầu yêu thú liền một tia năng lực chống cự đều không có. Liền bị hắn tả phách hữu chém, hết mức chém giết. Thanh Đồng Bạch Sư rất muốn chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, nhưng là lại vừa nghĩ tới Xích Vũ Hạc khủng bố, không khỏi dùng mình một cái, cắn răng quát to. Hắn bị thương nặng, bây giờ chỉ là cứng rắn chống đỡ, đại gia không phải sợ, cùng tiến lên. Nghe vậy, những kia yêu thú nhất thời phát sinh từng tiếng gào thét, từng người sử dụng tới chính mình phép thuật. Giết hướng về cái kia bị ngọn lửa màu trắng bạc bao vây lấy bóng người. Trong phút chốc, hỏa cầu, dao băng, súng bắn nước, ánh chớp các loại phép thuật cùng nhau dâng tới Lăng Tiên, đan dệt ra một mảnh muôn màu muôn vẻ hào quang, uy thế hiển hách chấn động khắp nơi. Bọn ngươi nhận lấy cái chết. Lăng Tiên một bước bước ra, đại địa nhất thời giãn nứt. Hắn không có lựa chọn né tránh những này uy lực không kém phép thuật, trái lại đón công kích xông lên, vung tay phải lên, Chu Tuyệt tiên kiếm trong nháy mắt phát sinh hơn trăm đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, sắc bén vô cùng, thế có thể khai thiên. Rầm rầm rầm. Kiếm khí cùng phép thuật ầm ầm chạm vào nhau, bùng nổ ra một luồng khí lãng khổng lồ. Lăng Tiên rên lên một tiếng, bởi trong cơ thể hắn có thương tích, hơn nữa lấy sức một người đối kháng hơn 10 đầu yêu thú công kích, bởi vậy ăn một thiệt nhỏ, có điều hắn vẫn cứ lựa chọn cứng đối cứng phương thức chiến đấu, vì là chính là mau chóng mở một đường máu cản đi cứu người. Lắc người một cái, Lăng Tiên trong nháy mắt đi tới một con không biết tên yêu thú trước mặt, ở mạnh mẽ chống đỡ dưới nó một đạo pháp thuật sau, ngưng tụ toàn thân pháp lực, đấm ra một quyền. Ầm. Nhất thời, máu tươi tung tóe, yêu thú một tiếng gào lên đau đớn, còn chưa kịp triển khai phản kích, liền bị Lăng Tiên một chiêu kiếm cắt xuống đầu lâu. Chợt, hắn lấy thương đổi thương, chống được hết thảy thế tới hung hăng công kích, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng. Trích thủ già thiên không. Lăng Tiên quát to một tiếng, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một con che kín bầu trời bàn tay lớn, mang theo có thể quét ngang 3000 giới. Phá diệt vạn tầng sơn cương mãnh bá đạo, đem cản ở trước người hai con yêu thú đánh bay. Nhất thời, máu tươi phun tung tóe, xương cốt tận nát. Trong nháy mắt, đã có 3 con yêu thú chết trận. Chuyện này căn bản là không phải một trận chiến đấu, mà là một trường giết chóc. Lăng Tiên một phương diện tàn sát. Đáng ghét, cái này ma vương quá mạnh mẽ, dựa vào chúng ta tuyệt đối không ngăn được hắn. Thanh đồng bạch sư lòng tràn đầy hoảng sợ, bỗng nhiên linh quang lóe lên đối với một con thiết giáp tê ngưu chừng mắt nhìn, sau đó hét cao nói. Có lá gan ngươi cùng ta quyết một trận tử chiến. Quyết một trận tử chiến. Lăng tiên làm càn cười to, tóc đen bay phấp phới, hắn một quyền nổ nát trước mắt con này ngân nguyệt lang trái tim, bỏ qua thi thể của nó, khinh thường nói. Ngươi phối sao? Nói. Người hắn đã hướng thanh đồng bạch sư cấp tốc vọt tới, một luồng bá đạo tuyệt luân khí thế theo hắn cấp tốc chạy tuôn ra, đẩy lui chu vi hung thú. Có điều ngươi muốn chết, ta có thể tác thành ngươi. Lăng tiên tay niết pháp ấm, màu máu tiên kiếm bay lên giữa không trung, biến thành một thanh khoảng ba trượng cử kiếm, huyết quang thông thiên, sắc bén vô cùng, mang theo tựa hồ có thể chém cắt hết thảy khí thế, từ giữa không trung lực bổ xuống. Chính là hiện tại, thanh đồng bạch sư lộ ra một tia âm mưu nụ cười như ý, bọn nó chính là thời khắc này, một tấm lưu chuyển hào quang bùa chú tái hiện ra, bóng người của nó nhất thời biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Ầm, cự kiếm chém xuống, cương mãnh tuyệt luân, đại địa tùy theo rạn nứt, từng đạo vết nứt kéo dài ra rất xa, sợ đến còn lại mấy con yêu thú hãi hùng khiếp vía. Phá không phù. Lăng tiên khẽ ồ lên một tiếng, nói. Chẳng trách ngươi dám cùng ta tên bản, có điều lần sau, ta xem ngươi lấy cái gì trốn. Ai nói ta muốn né? Thanh đồng bạch sư giữ tợn nở nụ cười quát to. Thiết giáp tê ngưu động thủ. Sau một khắc, một trận giống như thiên quân vạn mã giống như tiếng nổ vang rền vang lên, thiết giáp tê ngưu triển khai độc nhất phép thuật. Ở tại chỗ dùng sức đạp bước, chỉ thấy một đạo sóng nước tràng sóng gợn chậm rãi nhộn nhạo lên, mang theo một luồng không nói được sức mạnh thần bí, đem lăng tiên thân thể bắn bay đến giữa không trung. Nguy rồi! Lăng tiên trong lòng chìm xuống thân ở giữa trời, hắn căn bản không có cách nào mượn lực, tự nhiên cũng không có biện pháp né tránh đón lấy liên hoàn công kích. Nếu như ta không đoán sai, tiếp đó, hẳn là thanh đồng bạch sư thần thông. Quả nhiên không ra lăng tiên dự liệu, một đạo hào quang màu xanh lấy cầu vồng nối tới mặt trời tư thế trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. Đó là thanh đồng bạch sư bộ tộc gây nên vì là ngạo phép thuật, tương tự với thiên nhãn đỉnh càn khôn khủng bố thần thông, một khi bị bắn trúng, như vậy đem không cách nào nhúc nhích càng không cách nào sử dụng tới bất kỳ phép thuật, chỉ có thể ngồi chờ chết, mặt người sâu xé. Lăng tiên hơi biến sắc mặt, cảm giác mình thân thể bị một loại sức mạnh thần bí phong tỏa, không cách nào nhúc nhích mảy may, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, cau mày nói. Tiếp đó, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Ha ha ha, mọi người cùng nhau triển khai mạnh nhất phép thuật, đánh giết cái này ác ma. Thanh đồng bạch sư càn rỡ cười to. Nhất thời, một đám lớn hào quang chói mắt lấp lóe, còn lại mấy con yêu thú sồn dập vận dụng mạnh nhất phép thuật cùng nhau đánh về bị tỏa ở giữa không trung không cách nào nhúc nhích lăng tiên. Đặc biệt là một con hắc sắc mãnh hổ phép thuật, cái kia lại là một đạo to lớn dấu móng tay trong nháy mắt liền đến lăng tiên trước mắt. Ngàn cân treo sợi.